đưa tới hơn 1.000 đệ tử. Long Trần ngươi có ý tứ gì? Thần viện hung hăng càn quấy xong rồi, đến chúng ta tiên viện hung hăng càn quấy. Có phải hay không toàn bộ thư viện đều dung không được ngươi? Có người đứng ra quát lạnh nói, hiển nhiên bọn hắn đều biết Long Trần, dù sao trang lưỡi liềm cốc sự tình khiến cho lớn như vậy, nhưng lại đem tiên viện Lạc Băng Lạc Ngưng cũng liên lụy tiến đến, tiên viện đệ tử cũng biết chuyện này rồi. Long Trần ngươi so trong truyền thuyết càng hung hăng càn quấy, như thế nào? Muốn một người, khiêu chiến chúng ta toàn bộ tiên viện sao? Trong đám người, có người cười lạnh, chỉ có điều người nọ rất âm hiểm, trốn trong đám người, cũng không hiện thân. Long Trần vốn định giải thích thoáng một phát, bỗng nhiên bị nhiều người như vậy nhằm vào, Long Trần tròng mắt hơi híp, chẳng muốn đi giải thích. Rất hiển nhiên, những người này cố ý tìm việc, giải thích vô dụng, đối phương còn có thể làm trầm trọng thêm, đồng thời cũng âm thầm nói thầm, Lạc Băng Tiên đạo nhân bảng xếp hàng thứ nhất, Lạc Ngưng bài danh thứ năm, theo lý thuyết, thế lực của các nàng có lẽ không nhỏ mới đúng, tại đây tại sao không có người của các nàng đứng ra đâu? Long Trần ngươi không nói gì đến sao, tại sao không nói chuyện? Hôm nay không cho chúng ta tiên viện một cái giải thích hợp lý, ngươi đừng muốn đi ra ngoài. Có người gặp Long Trần không nói lời nào, cho rằng Long Trần nhìn thấy bọn hắn nhiều người sợ. Hô, người nọ vừa mới dứt lời, bỗng nhiên mắt thấy một hắc, một cái bóng đen tới, nặng nề mà nện ở trên người của hắn, cái bóng đen kia đúng là bị Long Trần chịu được sủng ái như heo đầu nam tử. Phốc, kết quả hai người đụng vào nhau, cùng một chỗ máu tươi cuồng phun, đồng thời còn truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm, hai người nằm trên mặt đất thống khổ địa kêu thảm. Trong lúc nhất thời bỏ không. Chơi quy chơi, náo quy náo, đừng cầm tánh mạng hay nói giỡn. Ta Long Tam gia không phải người tốt lành gì, không muốn tìm hấn của ta điểm mấu chốt. Ta hôm nay đến tìm Lạc Băng có việc, không có thời gian cùng các ngươi một đám chỉ biết phun người, trong tay không có nửa điểm bổn sự ngu ngốc hao tổn. Nếu như ai không phục, Long Trần bỗng nhiên giương một tay lên ở bên trong minh bài, tùy thời hoan nghênh các ngươi hướng ta khởi xướng sinh tử ước chiến, cái đó sợ các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. Ta Tam gia đều đáp ứng. Vừa nghe nói sinh tử ước chiến, ở đây tiên viện các đệ tử, thoáng cái đều ngậm miệng lại, bọn hắn dám mắng người, nhưng là cũng không dám cầm tánh mạng hay nói giỡn. Ngươi ngoại trừ hội chém chém giết giết ngươi còn có thể làm gì? Ngươi như vậy có bản lĩnh, tại sao không đi khiêu chiến viện trưởng đại nhân đâu? Có người trốn trong đám người cười lạnh, người nọ cực kỳ giảo hoạt, thanh âm của hắn chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải, không biết dùng phương pháp gì, làm cho không người nào có thể xác định vị trí của hắn. Hiển nhiên hắn sợ bị Long Trần bắt được, cho nên trốn trong đám người, lại để cho Long Trần tìm không thấy hắn. Long Trần khóe miệng nhếch lên, chỉ có nội tâm tràn ngập tự ti người, mới có thể trốn trong đám người, làm một ít nhận không ra người hoạt động, dựa vào phun người, đến trong sự thỏa mãn tâm âm u. Thanh âm kia buồn rười rượi mà nói hay lắm như ngươi nhiều cao thượng giống như, ngươi cái này tiểu bạch kiểm, bổn sự khác không có, chuyên hội câu dẫn nữ nhân, Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, có lẽ đã bị ngươi chơi đùa. Chui ngay ra đây, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như là kinh lôi hành thiên, chấn đắc tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, con mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa không có ngã sắp xuống. Mọi người hoảng hốt, Long Trần một giống, như là tử thần gào thét, trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác ba hồn bảy vía đều muốn tản, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. A, bỗng nhiên trong đám người, một vị xấu xí nam tử, ôm cái đầu thống khổ kêu to. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, con mắt hướng ra phía ngoài cố lấy. Tựa hồ muốn nổ bung bình thường, hắn trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, ôm cái đầu, càng không ngừng lăn qua lăn lại, trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, giống như mổ heo. Vừa rồi chính là hắn một mực trốn trong đám người, dùng cách không phát âm chi thuật, che giấu vị trí của mình, càng không ngừng mắng Long Trần, kết quả bị Long Trần gầm lên giận dữ, chấn đắc thần hồn thác loạn, thống khổ địa qua lại lăn qua lăn lại. Vốn có vô số tiên viện đệ tử đối với Long Trần không phục, nhưng là cái kia vừa gọi, ẩn chứa khủng bố ý chí. Trực tiếp đem bọn hắn dọa bể mật, cũng không dám nữa lên tiếng. Long Trần, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, Lạc Băng, Lạc Ngưng mang theo một đám người đến rồi, chứng kiến cái này tràng diện, không khỏi lại càng hoảng sợ. Lạc Băng Lạc Ngưng vừa tới, lập tức có chửa xuyên chấp pháp quần áo và trang sức đệ tử, chạy vội mà đến, bất quá những chấp pháp này đệ tử thấy được thân mặc hắc y Long Trần, thiếu chút nữa không có khóc, muốn trực tiếp quay đầu bước đi, đây chính là đắc tội không nổi ra a. Liên viện trưởng đại nhân cũng dám trêu chọc, thẩm phán trên đại điện làm cho chủ thẩm quan cúi đầu nhận sai, gài bẫy mấy trăm nội môn đệ tử, làm hại hai cái tứ cực cảnh cường giả bị xử tử hình, nhưng như cú tiêu giao khoái hoạt người, ai dám gây hà? Những chấp pháp kia đệ tử, cũng không có khả năng cứ như vậy đi à? Chỉ có thể tựu như vậy đứng đấy, một tiếng cũng không lên tiếng, liền hỏi đều lười phải hỏi, dù sao bọn hắn xử lý không được, hay là các đại nhân vật xuất hiện đi. Rất nhanh, hai vị tiên viện trưởng lão đến rồi, chứng kiến Long Trần về sau, lại chứng kiến nằm trên mặt đất đệ tử, một vị trưởng lão thò tay điểm ở đằng kia xấu xí nam tử cái trán, bỗng nhiên cả kinh. Tỏa hồn vấn tâm chi thuật, cái kia trưởng lão nhìn về phía Long Trần, cả giận nói, Long Trần, người đây là ý gì? Người có ý tứ gì? Long Trần hỏi ngược lại, người tới đến tiên viện, đả thương tiên viện đệ tử, rõ ràng hỏi ta có ý tứ gì? Lão già kia cả giận nói, ta đi vào tiên viện giảng bài, các ngươi tiên viện đệ tử há mồm mắng chửi người, có ý định khiêu khích, ta ra tay giáo huấn, ngươi rõ ràng hỏi ta có ý tứ gì? Ta cần hỏi trước hỏi ngươi có ý tứ gì? Các ngươi tiên viện đệ tử con mắt đều mù, lỗ tai đều điếc sao? Tam gia ta lúc nào là tiên viện đệ tử? Lão tử có hai cái thân phận, một cái là đan viện đệ tử, một cái là thần viện đạo sư. Ta hỏi ngươi, bất kể là tại đan viện, thần viện, tiên viện hoặc là bất kỳ một cái nào viện, có đệ tử vô cớ vũ nhục đạo sư phải chăng có quyền le vê hộ tôn nghiêm của mình, tiến hành phản kích? Long Trần cười lạnh nói, cái này, vị kia tiên viện trưởng lão lập tức nghẹn lời, Lăng Tiêu trong thư viện xác thực không cho phép có không người nào cố vũ nhục đạo sư, phải bảo vệ đạo sư tôn nghiêm, nếu không như thế nào cho các đệ tử đi học. Tôn sư trọng đạo, cái này là căn bản. Long Trần nói như vậy, bị đánh nick tiên viện đệ tử trợn tròn mắt, bọn hắn quên Long Trần đạo sư thân phận, kể từ đó, bọn hắn không riêng bị bạch đả rồi, còn chịu lấy đến trừng phạt. Long Trần đạo sư, bọn hắn xác thực là gieo gió gặt bão, bất quá người này tỏa hồn vấn tâm. Cái kia tiên viện trưởng lão nói, cái kia khóa là chính bản thân hắn bên trên, không quan hệ với ta, hắn đang mắng của ta thời điểm, trong lòng nghĩ lấy chuyện xấu xa, linh hồn của ta gào thét, dẫn hắn tâm ma, đó là phòng vệ chính đáng, ta bản thân cũng không sai lầm. Người này nội tâm âm u, thuần túy là gieo gió gặt bão, về phần hắn sống hay chết, cùng ta không quan hệ. Long Trần xoay đầu lại, đối với những chấp pháp kia đệ tử nói. Đem cái này ba cái gia hỏa vô tội khiêu khích, vũ nhục đạo sư lớn mật cuồng đồ cho chảo, chuyển giao giới luật viện, trong ba ngày, ta muốn một cái kết quả vừa lòng. Long Trần nói xong những này, nhìn cũng không nhìn những người kia liếc, đi đến Lạc Ngưng trước mặt nói, đi thôi, ta đến cho các ngươi lên khóa. Chương 2888, khảo hạch tiên viện đạo sư. Long Trần, ngươi như thế nào bỗng nhiên đến tiên viện rồi, sao không đề cập tới đến đây cái tin tức, nếu không tựu cũng không gây ra những phiền toái này. Lạc Băng đạo, Lạc Băng phản hồi tiên viện thời điểm, cho Mục Thanh Vân phương thức liên lạc, trước khi đến, trước thông chi thoáng một phát, lại để cho Lạc Băng tới đón, tựu cũng không như vậy. Ta người này cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ phiền toái, hơn nữa thời gian vội vàng, không có thời gian giày vò. Ta lần này tới, có chuyện trọng yếu, hôm nay vừa lúc là tiên viện khảo hạch đạo sư thời gian, ngươi dùng quan hệ của ngươi, tranh thủ thời gian cho ta báo danh. Long Trần đạo, ngươi còn muốn khảo tiên viện đạo sư? Lạc Băng quả thực không tin lỗ tai của mình, đến lúc nào rồi rồi, Long Trần còn có thời gian giày vò cái này. Ân, ngươi tranh thủ thời gian đi an bài a, cản không nổi báo danh, muốn chờ một tháng nữa rồi. Long Trần đạo, thế nhưng mà, tiên viện khảo hạch, ngươi đi trước báo danh, những thứ khác ta đến. Long Trần đạo, Lạc Băng bất đắc dĩ chỉ có thể tranh thủ thời gian an bài nhân thủ, đi cho Long Trần ghi danh đạo sư, kết quả thật sự đã tới chậm một bước, cuối cùng một cái danh ngạch đã không có. Tốt lần này ghi danh đạo sư trong đám người, có Lạc Băng người, tại Lạc Băng vận tắc xuống, người kia đem danh ngạch lại để cho đi ra cho Long Trần. Long Trần, người thật sự được sao? Phải biết rằng, ghi danh tiên viện đạo sư, khảo hạch cùng thần viện hoàn toàn bất đồng. Lạc Băng đem một miếng khảo hạch minh bài giao cho Long Trần, có chút bận tâm địa đạo. Tại ta mà nói, đều là chút lòng thành, không phải là linh hồn chi lực, tinh thần chi lực khống chế sao, đối với ấn pháp, ta thành thục không thể thành thục hơn rồi, yên tâm đi. Chỉ cần tại đây không có người cố ý nhằm vào ta, cam đoan vượt qua kiểm tra, nếu có người nhằm vào ta, vậy thì càng tốt hơn, trực tiếp đánh tới vượt qua kiểm tra. Ai nha, đã bắt đầu, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi vào trước, đúng rồi, ngươi đem vật này giao cho cái kia bạn thân, xem như đền bù tổn thất rồi. Long Trần nói xong, đưa cho Lạc Băng một vật, trực tiếp chạy. Lạc Băng lắc đầu, cái này Long Trần làm chuyện gì, đều là thần thần bí bí. Long Trần kín đáo đưa cho nàng một cái vòng tròn cuồn cuộn thứ đồ vật, cầm lên xem xét, không khỏi lại càng hoảng sợ. Cực phẩm dưỡng hồn đan, Lạc Ngưng cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần vậy mà cho một khỏa cực phẩm dưỡng hồn đan, thứ này tại ngoại môn, cơ hồ là nhìn không tới, bởi vì không có người dùng được rất tốt. Cái này dưỡng hồn đan, có thể tẩm bổ thần hồn, đan viện đệ tử tiêu hao tối đa, tựu là loại đan dược này. Bình thường đệ tử, đều là dùng xuống phẩm dưỡng hồn đan, trung phẩm đã xem như xa xỉ, thượng phẩm có thể sử dụng được rất tốt, tuyệt đối là phượng mao lân giác, mà ngay cả Lạc Băng, cũng chỉ có thể dùng trung phẩm dưỡng hồn đan. Cái này cực phẩm dưỡng hồn đan, chỉ là nghe nói qua, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, viên đan dược kia, một khỏa tựu giá trị mấy vạn tiên tinh, ai có thể dùng được rất tốt. Cực phẩm dưỡng hồn đan, có thể tẩm bổ thần hồn ở chỗ sâu trong, kích thích thần hồn tái sinh, lớn mạnh linh hồn chi lực, Long Trần thật hào phóng a. Lạc Băng cảm thán nói, hơn nữa thằng này, rõ ràng tiện tay ném ra đến một khỏa, người ta đều là dùng tinh mỹ cái hộp trang, hắn nhưng thật giống như ném đổ bỏ đi bình thường, thằng này chẳng lẽ bỗng nhiên phát tài. Hay là nói, hắn đem địa hỏa chi loại bán đi. Lạc Ngưng suy đoán nói, Lạc Băng đem cái kia khỏa cực phẩm dưỡng hồn đan, cho đệ tử kia nói cái gì cũng không muốn, muốn lưu cho Lạc Băng rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước giữ lại, cùng mọi người cùng một chỗ, đi vào khảo hạch đại điện, chờ đợi cuối cùng nhất kết quả. Tại khảo hạch trong đại điện, Lạc Ngưng thấp giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói Long Trần có thể khảo qua sao? Lạc Băng lắc lắc đầu nói, rất khó nói, theo lý thuyết, thần viện khảo hạch, chủ yếu là khảo tinh, khí, thần tinh hòa khí. Đây là vận chuyển thần thông căn bản, hơn nữa cùng bọn họ tương lai phát triển lộ tuyến có quan hệ, mà tiên viện chủ yếu là tu hành khí cùng thần, tinh nếu như qua cường, hội làm cho khí tràn đầy mà thần thiếu. Cho nên tiên viện đệ tử, lão là cười nhạo thần viện đệ tử tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Mà thần viện đệ tử cười nhạo tiên viện đệ tử, thân thể gầy yếu, yếu đuối. Long Trần lực lượng giống như man long, khí huyết khủng bố, xem xét tựu là tu thần đạo thiên tài, thế nhưng mà cường đại tinh hòa khí, tất nhiên hội hạn chế của hắn thần hồn chi lực, cho nên ta không quá coi được hắn. Hơn nữa nhen nhóm thần hỏa về sau, giữa hai người phát triển phương hướng sẽ hoàn toàn bất đồng, thực không hiểu nổi, hắn phí nhiều như vậy đại nhiệt tình, khảo tiên viện đạo sư muốn cái gì. Đương đương đương, đúng lúc này, khảo hạch trong đại điện du dương trung tiếng vang lên, liên tục vang lên ba tiếng, Lạc Ngưng sững sờ. Tình huống như thế nào, khảo hạch chấm dứt, không phải gõ thoáng một phát chung sao? Cái này gõ chuông đầu óc đều hư mất, gõ ba cái chung là đại biểu có người toàn bộ mắc điểm thông qua. Lạc Băng giật mình địa đạo, đúng lúc này, trong đại điện Long Trần cùng một đám người đi đến, Long Trần mang trên mặt thiên quan chúc phúc bình thường dáng tươi cười, đối với vẻ mặt khiếp sợ Lạc Băng bọn người liền ôm quyền. Nắm chư vị phúc, mắc điểm vượt qua kiểm tra. Lạc Băng xinh đẹp mắt to, mở sâu sắc, quả thực không thể tin được Long Trần lời nói, thế nhưng mà đi theo Long Trần cùng một chỗ những khảo hạch kia quan cùng những đến đây kia khảo hạch các đệ tử, đều nhìn xem Long Trần, ánh mắt như là xem quái vật đồng dạng. Chúng ta là đồ đần sao? Tỷ tỷ, người đã quên, Long Trần hắn là đan viện đệ tử a. Lạc Ngưng bỗng nhiên vỗ đùi đạo, Lạc Ngưng lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi một hồi cười khổ, đúng vậy, Long Trần là đan viện đệ tử là muốn luyện đan. Không có cường đại linh hồn chi lực cùng tinh thần lực, như thế nào luyện đan? Long Trần tinh, khí, thần, vậy mà đều cường đại như thế. Không phải nói, thiên đạo có thiếu, nhân đạo có tổn hại, tam tài, lấy thứ hai sao? Vì cái gì Long Trần ba người đều mạnh như vậy? Lạc Băng nhìn xem Long Trần cái kia tươi cười đắc ý, khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một đám người đi vào đại điện, ở đây các đệ tử một hồi kinh hô. Đông Ngày Mai Sư, trời ạ! Đông Ngày Mai Sư đều đã bị kinh động. Đông Ngày Mai Sư chính là tiên viện bốn đại thiên sư đứng đầu, lão nhân gia ông ta nghe nói vài chục năm đều không có lộ mặt qua rồi, chúng ta thậm chí có may mắn nhìn thấy. Lão giả kia vừa xuất hiện, vô số đệ tử vội vàng về phía trước chào, hiển nhiên đối với Đông Ngày Mai Sư cực kỳ cung kính. Long Trần tiểu hữu, lão phu tại tiên viện hai tháng này, thế nhưng mà một mực tại nghe chuyện xưa của ngươi a, ngươi vậy mà đến ta tiên viện rồi, lão phu nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Dương quá keo kiệt, xuyên một bộ quần áo, còn muốn cái gì khảo hạch, cố ý làm khó dễ, lão phu so với hắn hào phóng nhiều, không cần khảo hạch, minh bài trực tiếp phát. Đông Ngày Mai Sư vừa lên đến, đi đến Long Trần trước mặt, trên mặt dày, tất cả đều là vẻ hưng phấn, phảng phất phát hiện bảo bối. Như vậy đa tạ tiền bối yêu ái, tiểu tử kinh sợ. Long Trần cũng không nghĩ tới, đến tiên viện ngày đầu tiên, vậy mà kinh động đến một vị thiên cấp đạo sư. Hơn nữa vị lão giả này khuôn mặt hiền lành. Ánh mắt thanh tịnh, nói chuyện thời điểm cùng linh hồn chấn động hoàn toàn nhất trí, là cái loại này muốn cái gì tựu nói cái gì, phi thường thẳng thắn thành khẩn người, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Ngươi liền giới luật viện tam cự đầu cũng dám chỉ vào cái mũi mắng, ngươi cảm thấy ngươi lời này ta sẽ tín sao? Ha ha ha, chàng trai, đến ta tiên viện hảo hảo phát triển, lão phu cho ngươi cung cấp lớn nhất tiện lợi. Ta lời nói thật nói cho ngươi, lần trước cùng Vân Dương uống rượu, thằng này bởi vì ngươi vào thủ hạ của hắn. Cái kia đắc ý sắc mặt, để cho ta khó chịu. Tiểu tử, ta cũng không quanh co lòng vòng, người tới tiên viện ta cao hứng, tối thiểu về sau không đến mức xem Vân Dương lão gia hỏa kia khoe khoang. Tại tiên viện nếu như gặp được thập bao nhiêu khó khăn, trực tiếp tới tìm ta, chỉ cần không vi phạm thư viện quy củ luật pháp sự tình, lão phu khả năng giúp đỡ tuyệt đối bang. Đông Ngày Mai Sư cởi mở địa đạo, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Đông Ngày Mai Sư cùng Vân Dương Thiên Sư là bằng hữu cũ, mặc dù Đông Ngày Mai Sư trong giọng nói, có chút tranh phong ý tứ, nhưng là Long Trần nghe được ra, Đông Ngày Mai Sư cũng là bởi vì Vân Dương Thiên Sư, mới đúng hắn như thế thân thiết. Đa tạ Thiên Sư đại nhân, cái kia, hiện tại tiểu tử thì có một cái bể bột, ta có thể trước cầm minh bài, đi thoáng một phát tiên đạo kinh các sao? Long Trần liền ôm quyền, đi thẳng vào vấn đề, tiên đạo kinh các mới là mục tiêu của hắn. Chương 2889, Tinh Hà Thương Khung Quyết. Tiên đạo kinh các trong, Long Trần phát hiện tiên đạo kinh các bố cục cùng thần đạo kinh các giống như đúc, rất nhiều sách vở đều là đồng dạng, bất đồng duy nhất đúng là tu hành bí tịch. Đông Ngày Mai Sư xác thực chiếu cố Long Trần, trực tiếp cho Long Trần đạo sư minh bài, hơn nữa chuyên môn dặn dò một cái quản lý tiên đạo kinh các nhiều năm lão giả, đến phụ trách trợ giúp Long Trần, cái này lại để cho Long Trần có chút thụ sủng nhược kinh. Vốn Long Trần là muốn cho Lạc Băng hỗ trợ tìm kiếm phù hợp tiên pháp, kết quả có vị lão giả kia tại, Long Trần rất nhanh đã tìm được hơn 10 loại về tinh thần chi lực tiên pháp. Lạc Tinh Kiếm, Thiên Tinh Trảm, Đầy Sao Rơi Cửu Thiên. Long Trần lần lượt nhìn những thuật pháp này, cùng Cửu Tinh Bá Thể Quyết căn bản không dính bên cạnh, không cách nào che giấu tai mắt người. Long Trần rơi vào đường cùng, hãy để cho lão giả kia hỗ trợ tìm kiếm tàn cuốn, nhưng là tại tàn cuốn bên trong, cũng không tìm được cùng loại tiên thuật, Long Trần không khỏi có chút thất vọng. Nếu như không thể che giấu Cửu Tinh Bá Thể Quyết, hắn tự không cách nào toàn lực bộc phát, mặc dù hắn xem thường Sở Cuồng, nhưng là không phải không thừa nhận, Sở Cuồng là phi thường mạnh. Thực lực của hắn che giấu được phi thường sâu, nếu như không thể lục tinh toàn bộ triển khai, hắn thực không có nắm chắc có thể đánh bại Sở Cuồng. Dựa theo Long Trần đạo sư miêu tả, ta tiên viện có một bản tiên pháp, ngược lại là rất tương tự. Này tiên pháp tên là Tinh Hà Thương Khung Quyết, chính là Tinh Hà Thánh Quân sáng chế, công pháp này cực kỳ bá đạo, nghe nói là 10 luyện cửu tử, mặc dù tiên viện có này tiên pháp, nhưng là bị liệt là phong cấm chi thuật. Lão giả kia nói, được hay không được cho ta xem. Long Trần vừa mừng vừa sợ địa đạo, chuyện này quan trọng đại, ta cần xin chỉ thị thoáng một phát Thiên Sư đại nhân, trải qua trưởng viện phê duyệt, mới có thể cho Long Trần đạo sư hồi phục. Lão giả kia áy náy địa đạo, đây chẳng phải là phải đợi thật lâu. Long Trần có chút thất vọng địa đạo, sẽ không, ta cái này cùng Thiên Sư đại nhân liên lạc. Lão giả kia nói xong, đi thẳng, Long Trần chỉ có thể ở chỗ này chờ. Xác thực rất nhanh, một nén nhang thời gian, lão giả kia sẽ trở lại rồi, trong tay nhiều hơn một bản cổ tịch, đưa cho Long Trần cười nói. Long Trần đạo sư thật sự là tốt phúc khí, Thiên Sư đại nhân đối với các hạ thật đúng là lau mắt mà nhìn, vậy mà tự mình đi tìm trưởng viện, lấy được quyền hạn, đem Tinh Hà Thương Khung Quyết quyển thứ nhất cấp cho mình đi ra. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại là cảm động, không thể tưởng được cùng vị này Đông Ngày Mai Sư chỉ gặp mặt một lần, Đông Ngày Mai Sư tựu như thế hỗ trợ, nhân tình này, Long Trần ghi ở trong lòng rồi. Đợi một chút, người nói đây là Tinh Hà Thương Khung Quyết quyển thứ nhất. Cũng không phải toàn bộ quyển sách hay sao? Long Trần hỏi, đúng vậy, Tinh Hà Thương Khung Quyết chính là tiên pháp bên trong Đại Thành Công Pháp, tổng cộng phân 3 cuốn, quyển thứ nhất, mặc dù ghi chép bất quá là nhập môn cấp công pháp, nhưng là hắn độ khó kinh người, hơn nữa luyện tập thời điểm hung hiểm vô số, rất nhiều người cùng một sinh chi lực, cũng chưa chắc có chỗ kiến thụ. Hơn nữa, nếu như hơi chút gấp công liều lĩnh, lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà vong, cho nên, Thiên Sư đại nhân dặn dò ta, muốn đem trong đó lợi hại, nhất định phải với ngươi giải nghĩa sở. Lão giả kia cực kỳ thận trọng địa đạo, Long Trần linh hồn chi lực thăm dò vào sách cổ bên trong, trong nháy mắt vô số tin tức dũng mãnh vào Long Trần trong đầu, đường đã minh bạch Tinh Hà Thương Khung Quyết lý luận, Long Trần không khỏi đại hỉ. Tinh Hà Thương Khung Quyết là dùng trong cơ thể tinh thần chi lực làm dẫn, câu thông chư thiên tinh thần chi lực, diễn biến thành trận pháp, hấp thu chư thiên tinh thần chi lực cho mình dùng một cái pháp môn. Người bình thường trong cơ thể chỉ có một ngôi sao không gian, dùng nó vi hạt giống, đi dẫn động tinh thần chi lực là phi thường nguy hiểm. Dùng tinh hồn chi lực, ngưng tụ thành trận pháp, dùng chính mình tinh thần không gian làm hạch tâm, đi động đến thương khung phía trên tinh thần chi lực, tinh hồn chi lực chưa đủ, căn bản không cách nào dẫn động tinh thần chi lực. Mà tinh thần chi lực quá lớn, dẫn động tinh thần chi lực hơi chút nhiều hơi có chút, trong cơ thể tinh thần không gian cấp tốc bành trướng phía dưới, hội lập tức nổ bung, người sẽ bị nổ hài cốt không còn, cực kỳ thảm thiết. Hơn nữa tại dùng tinh hồn chi lực, ngưng tụ trận pháp, suy nghĩ viễn vong thời điểm, sẽ có tà mị quấy phá, thừa cơ xâm lấn thần hồn, dẫn động tâm ma cả đời, tinh hồn chi lực rốt cuộc không bị khống chế, không phải bạo thể mà vong, tựu là linh hồn thiêu đốt, thần hồn câu diệt. Có thể nói, Tinh Hà Thương Khung Quyết là một loại kiếm đi nhập đề tiên pháp, mà vị này người sáng lập Tinh Hà Thánh Quân, ai cũng không biết hắn là như thế nào sáng tạo ra. Nhưng là hắn sáng chế ra Tinh Hà Thương Khung Quyết về sau, lại không có một cái nào đệ tử có thể kế thừa y bát của hắn, những đệ tử kia đều chết hết. Về sau Tinh Hà Thánh Quân đem Tinh Hà Thương Khung Quyết ghi chép xuống, quảng vi truyền bá, không hy vọng dựa vào chính mình cả đời chi lực sáng chế tuyệt thế tiên pháp, cứ như vậy bị dìm ngập. Cho nên Tinh Hà Thương Khung Quyết cũng không phải cái gì bí pháp, rất nhiều người cũng biết tên của nó, nhưng là các đại môn phái đều muốn cái này tiên pháp liệt vào cấm pháp, cấm các đệ tử tu hành. Nhưng là trong lịch sử, cũng có thiên tài, tu hành qua Tinh Hà Thương Khung Quyết, xác thực uy lực kinh người, có thể quét ngang cùng giai, nhưng là những người tu hành này đã đến trung kỳ, cơ bản đều chết hết, không có người có thể tu luyện tới hậu kỳ. Cho nên, Tinh Hà Thương Khung Quyết bị phân làm ba cuốn, quyển thứ nhất có thể cung cấp các cường giả đi nghiên cứu, về phần thứ hai cuốn cùng thứ ba cuốn, lại không chịu lấy ra, sợ có con người làm ra này mê muội, không thể tự thoát ra được, cuối cùng rơi vào bị mất mạng, bởi vì này dạng thê thảm đau đớn ví dụ nhiều lắm. So sánh dưới, quyển thứ nhất mặc dù cũng có nguy hại, nhưng là nguy hại vẫn còn có thể khống trong phạm vi, cho nên, đông ngày mai sư bang Long Trần lấy được Tinh Hà Thương Khung Quyết quyển thứ nhất. Long Trần một đường nghiên cứu xuống, không thể không cảm thán, tiên giới thiên tài, quả thực như là hằng hà chi cát, điều này có thể sáng chế như thế tinh diệu công pháp, thật sự là quá mạnh mẽ. Ông, Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, bỗng nhiên tại trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái nho nhỏ quang đoàn. Cái kia quang đoàn ngay từ đầu giống như là một mảnh cho bụi. Theo Long Trần linh hồn chi lực trói buộc, cái kia từng hột bụi bẩm bắt đầu chậm rãi tỏa ánh sáng, cái này là tinh đồ đại trận. Trước ngưng tụ ra tinh đồ đại trận, sau đó đem chính mình tinh thần chứa vào đại trận hạch tâm, dùng tinh thần chi lực thôi động đại trận, cũng có thể đi cảm thụ chư thiên tinh thần sức mạnh. Lão giả kia chứng kiến Long Trần chỉ là nghiên cứu một lần, tiện tay ngưng tụ ra tinh đồ, không khỏi chấn động, cái này Long Trần quả thực là quái vật a, xem xét sẽ. Điều này sao có thể? Long Trần trong tay nho nhỏ tinh đồ qua lại lắc lư, thật giống như lưu sa đồng dạng, tại Long Trần hai tay ở trong qua lại lưu chuyển, lộ ra như vậy địa trôi chảy tự nhiên, Long Trần nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc rồi. Luận đến đối với tinh thần chi lực khống chế, lại có ai có thể bì kịp được hắn? Từ khi 108.000 tinh thần bị bóp nát một khỏa, Long Trần trong cơ thể tinh đồ triệt để sống lại, diễn biến ra hàng tỷ biến hóa. Mà Tinh Hà Thương Khung Quyết quyển thứ nhất giảng thuật vài loại biến hóa, đối với Long Trần mà nói, thật sự rất đơn giản, vận chuyển lại, thuận buồm xuôi gió. Long Trần đem Tinh Hà Thương Khung Quyết quyển thứ nhất hoàn toàn nhớ kỹ về sau, đối với lão giả kia nói tạ về sau, đã đi ra tiên đạo kinh các, Lạc Ngưng đã tại cửa lớn chờ hắn rồi. Như thế nào đây, có thu hoạch chưa? Lạc Ngưng chặn lại nói, hắc hắc, thu hoạch tràn đầy, so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn, đi thôi, mang ta đi tìm tỷ tỷ ngươi, ta có thứ tốt, muốn tặng cho các ngươi. Long Trần cười hắc hắc. Tâm tình thật tốt, đã có Thất Tuyệt Huyền Dương Công cùng Tinh Hà Thương Khung Quyết, hắn tự rốt cuộc không cần bó tay bó chân rồi, Sở Cuồng, ngươi chuẩn bị xong sao? Tam gia thế nhưng mà thật lâu không có hảo hảo hoạt động một chút gân cốt rồi. Chương 2890, Dung Huyết Hoán Linh Đan. Long Trần, ngươi nói muốn cho chúng ta thứ tốt, là cái gì? Hiện tại có thể nói a. Trong tĩnh thất, Long Trần, Lạc Băng, Lạc Ngưng khoanh chân mà ngồi, Lạc Ngưng hỏi một đường, Long Trần một chữ cũng không chịu lộ ra. Cái này lại để cho tính nôn nóng Lạc Ngưng có chút căm tức, lúc này có chút bất mãn địa đạo. Ta nhớ được các ngươi Lạc gia, có một loại tiên đạo huyết mạch, tên là Tử Linh Thánh Huyết, đúng vậy a? Long Trần hỏi, đúng vậy, đó là chúng ta Lạc gia chỉ mỗi hắn có huyết mạch, một khi kích hoạt, có thể kích phát khôn cùng lực lượng, chỉ có điều. Lạc Ngưng nói đến đây, trên mặt có chút hít vẻ bất đắc dĩ. Long Trần cười nói, Tử Linh Thánh Huyết, huyết mạch kích hoạt, phân vi mấy cái giai đoạn. Các ngươi liền giai đoạn thứ nhất Khải Linh đều không có làm được, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không dám kích hoạt đúng không? Bởi vì một khi kích hoạt, chiến lược bão táp về sau, hội tiến vào đáng sợ cắn trả kỳ, kẻ nhẹ huyết mạch thoái hóa, kẻ nặng linh huyết khô kiệt, thậm chí hội tại chỗ tử vong, không có thuốc nào cứu được, đúng không? Lạc Băng cùng Lạc Ngưng gật gật đầu, Long Trần biết rõ những này, các nàng cũng không kỳ quái, bởi vì Lạc gia huyết mạch có chút đặc thù, cũng không phải bí mật gì. Lạc Ngưng, ngươi vươn tay ra. Long Trần đảo, Lạc Băng vươn ngọc thủ, bỗng nhiên gặp Long Trần cũng đưa tay ra, không khỏi khuôn mặt có chút mất tự nhiên rồi, bất quá vẫn là đem tay đưa tới. Long Trần cười nói, yên tâm đi, đối phó tâm tư xấu xa người, ta mới có thể dùng không biết xấu hổ phương pháp, như người thiện lương như vậy người, ta cái đó không biết xấu hổ chiếm ngươi tiện nghi. Long Trần biết rõ, Lạc Băng nhớ tới tại thẩm phán đại điện, Long Trần lừa gạt Lạc Ngưng thò tay qua đi, lại để cho Long Trần đắn đo nửa ngày lúc tình cảnh. Cho nên, làm cho không rõ Long Trần rốt cuộc là rất nghiêm túc, hay là đùa giỡn. ngươi mới tâm tư xấu xa. Lạc Ngưng trắng rồi Long Trần liếc, biết rõ thằng này đang mắng nàng. Long Trần duỗi ra ba ngón tay, khoác lên Lạc Băng trên cổ tay, đó cũng không phải đại phu tại xem mạch, mà là cảm thụ huyết mạch chấn động. Vốn để tay tại trên ngực, là trực tiếp nhất phương thức, chẳng qua nếu như Long Trần đưa ra yêu cầu này, không nói trước Lạc Băng có thể đáp ứng hay không, đoán chừng bên cạnh Lạc Ngưng sẽ trực tiếp cầm kiếm chém hắn. Huyết mạch của ngươi chi lực rất mạnh mẽ a, chứng minh ngươi huyết mạch tinh thuần, vì cái gì không tiến hành kích hoạt? Long Trần có chút kinh ngạc hỏi, Lạc Băng huyết mạch chi lực, có tài khống chế, nhưng là nhất khởi nhất phục chấn động bên trong, mang theo hùng hậu lực lượng, một khi dẫn phát, lực lượng là cực kỳ kinh người. Huyết mạch chi lực không có kích hoạt, thật giống như chim ưng con vây ở trứng ở bên trong, không cách nào tiến hành lần thứ hai phát triển, cho nên, Lạc Băng lực lượng mới như thế chi yếu. Muốn kích hoạt, ta phải phản hồi gia tộc, tiếp nhận thần chỉ tẩy lễ mới được, nhưng là vì Sở gia âm mưu tính toán, làm cho gia tộc bọn ta thần chỉ ra điểm vấn đề. Thần chỉ Thánh Thủy trở nên khẩn trương lên, chỉ có thể trước cung cấp thiên phú tốt nhất một nhóm người đi đầu kích hoạt, mà ta phải đợi một thời gian ngắn, nếu như của ta tử linh thánh huyết có thể kích hoạt, ta cũng không trở thành rơi vào chật vật như thế rồi. Lạc Băng có chút bất đắc dĩ nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn còn muốn đâu rồi, Lạc Băng cùng Sở Cuồng tranh phong, hai người thực lực kém cũng quá xa, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Xem ra Sở gia thật đúng là hội ngầm, Lạc gia ở phương diện này hiển nhiên không quá am hiểu, thường xuyên chịu thiệt, cả gốc cơ đều bị ảnh hưởng rồi, cũng là đủ suy. Long Trần gật đầu nói, lần này, ta tới, chính là vì chuyện này mà đến, ta có biện pháp có thể kích hoạt các ngươi trong cơ thể tử linh thánh huyết. Cái này, điều này sao có thể? Lạc Băng, Lạc Ngưng đồng thời lắp bắp kinh hãi, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lạc gia huyết mạch cực kỳ đặc thù, nhất định phải dùng tổ truyền bí pháp tiến hành kích hoạt, điều kiện hà khắc đến cực điểm, Long Trần vậy mà nói hắn có thể làm được. Ta nói có thể làm được, tự nhất định có thể làm được, ta chuyên môn vì hai người các ngươi luyện chế ra kích hoạt huyết mạch đan dược. Nói xong, Long Trần trong tay xuất hiện hai khỏa đan dược thần quang lưu truyền, bên trong có một ngôi sao tại lắc lư, tản ra kỳ dị luật động. Nhất tinh cực phẩm đan, tại đan viện có thể luyện chế ra nhất tinh cực phẩm đan, đều là trưởng lão cấp bậc cường giả rồi, Long Trần ngươi làm sao có thể luyện chế được đi ra. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng không thể tin vào hai mắt của mình. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc mà nói, đều đến cái lúc này rồi, xem ra ta không thể giấu giếm nữa thân phận của ta rồi, nói thiệt cho các ngươi biết ha. Vốn ta muốn dùng một phàm nhân thân phận cùng các ngươi ở chung, nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng muốn thấp điều, thế nhưng mà thực lực nó không cho phép a. Ta trên thực tế là chuyển thế chi thân, ta ở kiếp trước, chính là đan đạo thánh quân, xâm công tạo hóa, sừng sững tại đan đạo chi đỉnh. Dung thiên địa vạn vật, luyện nhật nguyệt tinh thần, đi lượt cửu thiên thập địa, giết hết yêu ma quỷ quái. Khục khục, các ngươi chơi mà dùng cái này ánh mắt xem ta. Các ngươi đối với lời của ta, tỏ vẻ hoài nghi sao? Mà ngay cả đoan trang ổn trọng Lạc Băng, trong ánh mắt đều mang theo một tia khinh bỉ, Lạc Ngưng tức giận nói. Ngươi đã hiểu lầm, chúng ta đối với ngươi lời nói, không có một tia hoài nghi. Mà là, căn bản là không tin, Long Trần thổi chúng cũng quá lớn, quả thực tựu là nói hưu nói vượn, cường giả chuyển thế, nào có hắn như vậy nôn nôn nóng nóng, nào có một tia cường giả phong phạm. Được rồi, các ngươi không tin cũng được, dù sao cái này đan dược là ta luyện, viên thuốc này tên là dung huyết hoán linh đan. Tại đan viện ở bên trong ngươi đều tìm không thấy như vậy đan dược. Cái này cách điều chế là ta cùng một cái bán cao da chó lão đầu, dùng hai cái chai rượu cùng một cái đế giày tử đổi lấy, nơi phát ra tuyệt đối tin cậy, hoàn toàn có thể yên tâm. Lạc Ngưng ngươi ăn trước một khỏa, lại để cho Lạc Băng cho ngươi hộ pháp, ta tại tĩnh thất bên ngoài trông coi, nếu có chuyện gì, tùy thời bảo ta. Long Trần nói chuyện, đi ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại rồi. Trong tĩnh thất chỉ còn lại có Lạc Băng cùng Lạc Ngưng hai tỉ muội. Lạc Ngưng nhìn xem cái này hai khỏa đan dược, có chút do dự. Tỷ tỷ, thứ này thật có thể ăn sao? Long Trần thằng này nói chuyện, như lọt vào trong sương mù, cũng không biết câu nào thực, câu nào giả. Long Trần người này, việc nhỏ không nói thật, đại sự không nói sai, tin tưởng hắn sẽ không gạt chúng ta trước thử xem, người đến cho ta hộ pháp. Lạc Băng đạo, đừng, hay là ta tới trước? Lạc Ngưng căn bản không để cho Lạc Băng chối từ cơ hội, trực tiếp đem một khỏa đan dược đưa vào trong miệng. Cái kia khỏa đan dược nhập hầu, Lạc Ngưng đánh nữa một cái lạnh run. Lạnh quá, Lạc Ngưng cảm giác phảng phất nuốt vào một cái băng cầu trong hơi lạnh, trong nháy mắt bao trùm tứ chi của nàng Bách Hải, cơ hồ muốn đem thân thể của nàng đông cứng. Mà rét lạnh chi khí vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên cơ hồ ngưng trệ huyết dịch, lại bắt đầu sôi trào lên, ngay sau đó một cỗ cuồng bạo lực lượng, phún dũng mà ra. Suy suy, Lạc Ngưng trên người quần áo vỡ vụn, làn da phía trên, có tử sắc sương mù chảy ra, rất nhanh đem nàng toàn thân bao trùm, cái kia tử khí càng ngày càng đậm, vậy mà trên không trung ngưng tụ thành sợi tơ, chậm rãi đem Lạc Ngưng thân thể quấn quanh. Huyết mạch ngưng kén, vầng sáng trong thu, Lạc Băng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Lạc Ngưng, Long Trần cho các nàng rốt cuộc là đan dược gì, vậy mà xuất hiện Lạc gia cấp cao nhất huyết mạch Khải Linh thời điểm mới có dị tượng. Phải biết rằng, dù cho Lạc gia thần chỉ không có xảy ra vấn đề, coi bọn nàng hai cái tư chất, cũng không cách nào hưởng thụ cấp cao nhất huyết mạch Khải Linh. Ông, bỗng nhiên Lạc Ngưng trên người kén, lại bị nhen nhóm, ngọn lửa màu tím chậm rãi bốc lên, bành trướng huyết mạch chi lực, tại quanh thân lưu chuyển. Long Trần, người đến cùng là dạng gì tồn tại a? Lạc Băng nhìn xem Lạc Ngưng trên người dị tượng, đã bị triệt để sợ ngây người. Bình thường cần mấy ngày thời gian mới có thể hoàn thành Khải Linh, chỉ dùng ngắn ngủn nửa cái thời thần, tự hoàn thành. Lạc Ngưng hoàn thành huyết mạch Khải Linh, cả người khí tức đều thay đổi, thần hoàn khí túc, trong con ngươi vầng sáng nội liếm, thần quang khiếp người. Tỷ tỷ, Lạc Ngưng kích động địa kêu to, Lạc Băng khoa tay múa chân một cái ra dấu im lặng, chỉ bên ngoài, ý tứ Long Trần còn ở bên ngoài, làm cho nàng tranh thủ thời gian mặc xong quần áo. Bởi vì tại Lạc Ngưng Khải Linh lập tức, quần áo toàn bộ bị tức huyết giải khai, lúc này thân không mảnh vải, trải qua Lạc Băng một nhắc nhở, Lạc Ngưng tranh thủ thời gian tìm ra y phục mặc lên. Mặc xong quần áo về sau, Lạc Băng hưng phấn không thôi, tỷ tỷ, ta phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, người cũng tranh thủ thời gian thử xem a, Long Trần người này, thật lợi hại. Lạc Băng gật gật đầu, cũng ăn vào một khỏa đan dược, bất quá nàng đã có vết xe đổ, trước tiên đem quần áo thoát khỏi, mới bắt đầu Khải Linh. Kết quả Lạc Băng dùng suốt một cái thời thần, mới hoàn thành Khải Linh, đương Lạc Băng mở to mắt, Lạc Ngưng hưng phấn mà kêu lên. Tỷ tỷ, ánh mắt ngươi ở bên trong xuất hiện tử sắc long văn, đây là tổ tiên huyết mạch giác tỉnh dấu hiệu a. Thật sự, Lạc Băng chính mình đều thất kinh, vội vàng lấy ra tấm gương, quả nhiên tại con ngươi của nàng ở chỗ sâu trong, xuất hiện một đầu tử sắc đường vân, như ẩn như hiện, mặc dù còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng lại thật sự tồn tại. Thật tốt quá, tỷ tỷ ngươi xuất hiện tử sắc long văn, có thể liệt vào trong tộc đỉnh cấp thiên tài, về sau có thể hưởng thụ đỉnh cấp thiên tài đãi ngộ rồi. Lạc Ngưng lôi kéo Lạc Băng tay, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Ta đem Long Trần gọi tiến đến, hào hào cảm tạ hắn. Lạc Ngưng nói xong vừa muốn đi ra, sợ tới mức Lạc Băng một phát bắt được nàng. Ngươi cái nhà đầu ngốc, ta còn không có mặc quần áo đấy. Lạc Băng một hồi im lặng, cô muội muội này cái gì cũng tốt, tự là làm chuyện gì đều là hấp tấp, một chút cũng không cần đầu óc. Lạc Băng mặc quần áo tử tế, đối với Lạc Ngưng dặn dò, lần này, chúng ta thiếu Long Trần thiên đại nhân tình, về sau cũng không biết nên như thế nào còn, người về sau đối với Long Trần khách khí một điểm, bị người ân huệ, không muốn luôn đối với người ta hô to gọi nhỏ. Long Trần cái này hai khỏa đan dược, tuyệt đối là đến bảo cấp tồn tại, Lạc Băng coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng là chưa từng nghe nói qua, có một loại đan dược, có thể có khủng bố như thế hiệu quả. Long Trần nói đan dược là hắn luyện, Lạc Băng lại không tin, mặc dù không biết đạo Long Bụi từ nơi này làm đến, nhưng là đối với nàng nhóm tìm muội như thế tận tâm, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động đồng thời, cũng cảm thấy một tia áp lực. Vậy thì có sao, vậy thì sao, hắn không phải đối với chúng ta có ý tứ sao? Cùng lắm thì hai người chúng ta cùng nhau gả cho hắn là được. Lạc Ngưng tùy tiện địa đạo, ngươi nhà đầu này, ngươi liền cái gì là vui đùa lời nói đều nghe không hiểu sao. Cái kia Long Trần chỉ có điều đem ngươi trở thành hài tử đồng dạng xem, hắn bất kể là xem chúng ta, hay là xem Mục Thanh Vân, trong ánh mắt, căn bản không có cái loại này chấn động. Lạc Băng lắc đầu nói, không tin, hắn có thể sẽ không thích ta, nhưng là tuyệt đối sẽ không thích ngươi, trừ phi hắn không là nam nhân. Lạc Ngưng trừng tròng mắt đạo, trong mắt của nàng, tỷ tỷ là xinh đẹp nhất, không có nam nhân không tâm động. Đừng nói là tại thư viện, tự là trong gia tộc, Lạc Băng cũng là nổi danh mỹ nhân, theo tiểu Mỹ đến lớn, không biết có bao nhiêu người truy cầu qua Lạc Băng, Lạc Ngưng vẫn luôn là tỷ tỷ bảo tiêu, nàng đều thấy nhưng không thể trách rồi. Qua nhiều năm như vậy, nàng tự chưa thấy qua, có người nam nhân nào, không thích Lạc Băng, cho nên, đối với Lạc Băng mỹ mạo, nàng so Lạc Băng còn muốn tự tin. Người nhà đầu kia, quả thực hết thuốc chữa, Long Trần mặc dù là hạ giới chi nhân, nhưng là tuyệt đối bái kiến đại thế mặt, cho nên mới có thể tôi luyện ra cái kia loại không giống người thường khí chất. Hơn nữa, luận đến mỹ mạo, ai có thể cùng chúng ta Lăng Tiêu đệ nhất mỹ nhân so sánh với? Nói đến Lăng Tiêu đệ nhất mỹ nhân, Lạc Băng thở dài. Ngươi nói là viện trưởng đại nhân cháu gái, tiên đạo thiên bảng đệ nhất Bạch Thi Thi. Lạc Ngưng giật mình địa đạo, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Nàng thật sự có đẹp như vậy? Lạc Ngưng có chút không phục địa đạo, Mỹ đã đến một loại cực hạn, sẽ để cho người tự ti mặc cảm, sẽ để cho người quên hô hấp, đây mới thực sự là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Hơn nữa trên người nàng, có một loại khí chất cao quý, làm cho người không dám nhìn tới nàng, phảng phất liếc nhìn nàng một cái, đều là một loại khinh nhờn. Ta đã từng may mắn nhìn nàng một cái, mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại làm cho ta cả đời khó quên. Ai nha, nói mò cái gì đâu rồi, vội vàng đem Long Trần mời tiến đến rồi, chúng ta muốn hảo hảo cảm ơn người ta. Lạc Băng vỗ trán một cái, lấy tới lấy lui, đem tránh sự cấp quên mất rồi. Hai người mở cửa về sau, vừa vặn phát hiện Long Trần trong tay bắt một thanh đan dược, hướng trong mồm một nhét, mặc dù không có nhìn rõ ràng, nhưng là các nàng giống như thấy được, cái kia một thanh đan dược đều mang theo vầng sáng, tựa hồ. Đều là cực phẩm đan, đem cực phẩm đan dược đương cơm ăn, hai tỉ muội trong nháy mắt hóa đá rồi, cái này cũng quá điên cuồng a. Tiến vào mật thất về sau, Long Trần lại cho hai người xem mạch sau nói, của ta đan dược, dược lực thoáng có chút mãnh liệt, không rất thích hợp nữ tử thể chất, tạo thành kinh mạch của các ngươi, nhận lấy kịch liệt trùng kích về sau, tạo thành tổn thương. Bất quá loại này tổn thương, cũng không phải cái gì chuyện xấu, tại các ngươi linh huyết sẽ tự động chữa trị đồng thời, còn có thể mở rộng thoáng một phát kinh mạch, cho nên, ta sớm cùng các ngươi nói một chút, miễn được các ngươi cảm thấy về sau, lung tung ăn đan dược. Hơn nữa, trong 3 ngày, các ngươi không muốn tu hành, càng không thể dùng cùng người động thủ, lại để cho thân thể tự nhiên khôi phục là tốt rồi. Nói xong những sau này, Long Trần khuôn mặt trở nên nghiêm túc một ít nói, ta luyện đan sự tình, hy vọng các ngươi có thể cho ta giữ bí mật, tại toàn bộ thư viện, ngoại trừ hai người các ngươi, không có ai biết ta có thể luyện chế ra như vậy đan dược. Mặc dù ta không sợ phiền toái, nhưng là tại ta còn không có phát triển trước, ta cảm thấy ta hay là thấp điều một điểm so sánh tốt. Long Trần nói như vậy, Lạc Băng Lạc Ngưng trong lòng chấn động mãnh liệt, như thế nói đến, cái kia đan dược thật là Long Trần tự luyện chế, nếu như là thực, như vậy. Lạc Băng trên mặt hiển hiện một vòng giãy giụa, cuối cùng nhất hay là nhịn không được mở miệng nói, Long Trần, ta biết rõ làm người biết được đủ, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng là thân là Lạc gia đệ tử, có câu nói, ta hay là mặt dày nói một chút. Nếu như cái kia đan dược thật là ngươi luyện chế, không biết, ngươi có nguyện ý hay không, cùng chúng ta Lạc gia hợp tác, về phần đan dược giá cả, tùy ngươi mở. Đương nhiên nếu như Long Trần ngươi bất tiện, tỉ muội ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không đối với người thứ ba lộ ra bí mật này. Lạc Băng nói xong những lời này, khuôn mặt hơi có chút nóng lên, Long Trần cho nàng hai khỏa đan dược, đã là thiên đại ân huệ rồi, dựa theo lẽ thường mà nói, phải học được thấy đủ cùng cảm ơn, không có lẽ đề cập quá phận yêu cầu. Nhưng là cái này đan dược hiệu quả quá kinh khủng, nếu như Lạc gia có thể được đến loại đan dược này, khẩn cấp có thể đạt được giảm bớt, đang mang trọng đại, Lạc Ngưng không thể không mày dạn mặt dày nói ra. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng có chút không dám xem Long Trần, hiển nhiên cảm giác mình có chút quá mức, mà Long Trần lại ha ha cười nói. Dùng quan hệ của chúng ta, đây đều là việc nhỏ, chờ ta có thể ở thư viện triệt để đứng vững gót chân rồi, ta hy vọng có thể cùng các ngươi đi một chuyến Lạc gia, đàm một nói chuyện hợp tác vấn đề. Long Trần trả lời, làm cho Lạc Băng Lạc Ngưng mừng rỡ như điên, hận không thể ôm Long Trần hôn vào hai phần, cái này đối với các nàng mà nói, quả thực là thiên đại tin vui. Mà Long Trần so với các nàng càng vui vẻ hơn, hắn đã đem đi Lạc gia lộ trải tốt rồi, tiếp được cũng có thể đi dò xét mẫu thân tin tức. Gặp Long Trần đáp ứng, Lạc Băng Lạc Ngưng mừng rỡ như điên, các nàng hai cái chẳng khác gì là cho Lạc gia dựng lên kỳ công, Long Trần nếu như có thể cùng Lạc gia hợp tác, như vậy Lạc gia căn bản vấn đề tự cũng tìm được hữu hiệu giải quyết. Hơn nữa hai người huyết mạch chi lực thức tỉnh, có thể thi triển bổn tộc huyết mạch thần thuật, cho dù là cổ phi bọn người che giấu thực lực, các nàng cũng có lòng tin đánh thắng trận này tiên đạo tranh bá rồi. Lạc gia sở dĩ có thể trở thành một châu bá chủ, thực sự không phải là theo dựa vào vận khí, mà là toàn bộ nhờ thực lực giết đi ra, bản thân nội tình cực kỳ thâm hậu, huyết mạch chi lực là phi thường khủng bố. Lạc Băng Lạc Ngưng vừa mới thức tỉnh huyết mạch, cần muốn tiến hành bế quan, một mặt là thích ứng thân thể của mình, đồng thời cũng bắt đầu tu hành gia tộc huyết mạch tương quan bí pháp. Một phương diện khác, bọn hắn hiện tại quanh thân tử khí phát ra, quá mức rõ ràng, nếu như đi ra ngoài, tương đương nói cho tất cả mọi người, các nàng huyết mạch bị kích hoạt lên, lại để cho sở hữu địch nhân chuẩn bị sẵn sàng. Các nàng cũng đã có kinh nghiệm, trong khoảng thời gian này không ra khỏi cửa, lẳng lặng bế quan, đợi đến lúc xuất quan thời điểm, cho cổ phi bọn người một kinh hỉ. Lạc Băng đã bí mật truyền tin cho gia tộc, đem Long Trần luyện chế dung huyết hoán linh đan, giúp các nàng hai tỷ muội tiến hành khải linh sự tình nói một lần, trước cùng trong gia tộc điện thoại cái. Sắp xếp xong xuôi Lạc Băng Lạc Ngưng sự tình về sau, Long Trần xem như đem đi Lạc gia lộ sơ bộ trải tốt, Long Trần trong nội tâm một tảng đá cũng coi như rơi xuống đất rồi. Bất quá Long Trần nghĩ đến mẹ của mình, đã có chút chờ mong, lại có chút không hiểu địa khẩn trương, thân mẹ ruột, nhưng chưa từng thấy qua mặt, mà ngay cả Long Trần cái này trải qua vô số gió tanh mưa máu người, đều cảm thấy có chút mâu thuẫn. Long Trần trở lại chính mình trụ sở, bắt đầu quen thuộc Thất Tuyệt Huyền Dương Công cùng Tinh Hà Thương Khung Quyết, yên lặng vận chuyển thoáng một phát Thất Tuyệt Huyền Dương Công. Long Trần phát hiện, sáng tạo môn công pháp này người, lý niệm quả nhiên không có sai. Trong cơ thể con người quả nhiên là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi chờ thuộc tính đều có đủ, mà ngay cả Long Trần chính mình cũng không biết, bởi vì loại lực lượng này, một mực đều tại ngủ say. Hơn nữa lực lượng của bọn nó quá mức yếu ớt đến có thể không đáng kể, Long Trần có thể khống chế chỉ có lôi cùng hỏa. Dựa theo Thất Tuyệt Huyền Dương công pháp môn, Long Trần cần đào móc ra bản thân kim, mộc, nước, đất, phong lực lượng, như vậy đương vận chuyển lôi, hỏa chi lực thời điểm, lực lượng khác sẽ thông qua công pháp chuyển đổi, hình thành nhiên liệu, cổ vũ lôi, hỏa chi lực, lôi, hỏa chi lực hội càng thêm sắc bén cường hãn. Nhưng là Long Trần không có đi làm như vậy, hắn tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, luyện tập Thất Tuyệt Huyền Dương công, là vi che giấu tai mắt người mà thôi. Long Trần chính thức át chủ bài không phải lôi đình chi lực, cũng không phải hỏa diễm chi lực, mà là hắn thân thể của mình, không thể lẫn lộn đầu đuôi, nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn bị căng ra, trong nháy mắt đó, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ bảy loại nhan sắc đan vào, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi bảy loại lực lượng giao hòa, tạo thành một cái màu sắc rực rỡ quang hoàn. Cùng Long Trần thần hoàn bất đồng, bảy loại nhan sắc cũng không phải phân biệt rõ ràng, mà là lẫn lộn cùng một chỗ. Long Trần tàng tư thoáng một phát, vận chuyển lôi đình chi lực, kết quả sở hữu nhan sắc trong nháy mắt bị điểm đốt, tạo thành một loại nhan sắc. Cái lúc này, Long Trần rõ ràng cảm giác kim, mộc, nước, đất, phong lực lượng tại thiêu đốt, xác thực có nhàn nhạt lực lượng rót vào lôi đình bên trong, bất quá cổ vũ lực lượng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì Long Trần chỉ là tỉnh lại những lực lượng này, cũng không có khiến chúng nó đi phát triển. Bất quá Long Trần bản thân có được hỏa diễm chi lực, lại không có bị hút vào trong đó, Long Trần vận chuyển hỏa diễm chi lực về sau, cũng giống như vậy, lôi đình chi lực cũng không cách nào bị hấp thu. Long Trần hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực là độc lập, hoàn toàn ỷ lại tại lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lực lượng, cho nên Thất Tuyệt Huyền Dương công đối với hai người bọn họ không có hiệu quả. Long Trần ngay sau đó chậm rãi vận chuyển thần hoàn, đương thần hoàn căng ra, đem thất sắc thần hoàn cấp tốc phóng đại. Long Trần thử mấy lần, phát hiện cái này thất sắc thần hoàn có thể vô hạn phóng đại, chỉ có điều phóng đại về sau, Thất Tuyệt Huyền Dương công lực lượng sẽ phân tán. Nhưng là Long Trần đối với những điều này không quan tâm, hắn duy nhất quan tâm chính là Thất Tuyệt Huyền Dương công có thể hay không che giấu ở thần hoàn. Sự thật chứng minh, hoàn toàn có thể thực hiện. Bề ngoài nhìn về phía trên, chính là một cái cực lớn hỗn ánh sáng màu hoàn, làm cho người thấy không rõ bên trong lục sắc thần hoàn. Ngay sau đó Long Trần bắt đầu vận chuyển Tinh Hà Thương Khung Quyết, Long Trần thần hoàn bên trong, xuất hiện Tinh Hà đồ án, cùng Long Trần tinh đồ có chút tương tự, cái kia Tinh Hà đồ án vừa xuất hiện, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần trong nháy mắt rung động động. Oanh, cái kia Tinh Hà đoàn trong nháy mắt bị nứt vỡ, biến thành một mảnh tinh đồ, cái kia tinh đồ đúng là Long Trần trong cơ thể tinh đồ. Liền thay thế đều không cho phép, Long Trần lại càng hoảng sợ, Long Trần cũng không có vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, kết quả tinh hà vừa ra, cửu tinh bá thể quyết tự động vận chuyển, đem tinh hà đánh nát. Bội thử mấy lần, mỗi lần đương tinh hà xuất hiện, cửu tinh bá thể quyết tự sẽ tự động vận chuyển, đem hắn nứt vỡ. Được rồi, tinh hà cùng tinh đồ kém đến chỉ là hình dạng, ngoại nhân có lẽ nhận không ra, vấn đề không lớn. Long Trần dứt khoát buông tha cho, vì loại chuyện này hao tổn tâm trí, lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực không có lợi nhất. Chỉ cần không phải bị người liếc có thể nhận ra là tốt rồi, về phần thân phận, sớm muộn gì đều bộc quang, chỉ bất quá bây giờ còn không có phát triển, càng muộn bộc quang càng tốt. Thử xem dẫn động tinh thần chi lực, Long Trần nhắm mắt trầm tư, dựa theo Tinh Hà Thương Khung Quyết pháp môn, nếm thử dùng tinh đồ bắt đầu động đến chư thiên tinh thần chi lực. Đương Long Trần trong tay tinh đồ lưu chuyển, Long Trần cảm giác nguyên thần của mình trong nháy mắt bị hút ra. Hắn thấy được trong vũ trụ, cái kia nguyên một đám cực lớn tinh đoàn, cùng vô tận đầy sao. Trong nháy mắt đó, Long Trần tiến nhập một loại không linh trạng thái, phảng phất Phật Nhất Cái ở ngoài đứng xem, đang đánh giá lấy cái thế giới này. Phốc, bỗng nhiên Long Trần quanh thân kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia không linh trạng thái lập tức biến mất, đem Long Trần kéo về thực tế. Trong tay hắn tinh đoàn bạo toái, nổ hai tay huyết nhục mơ hồ, Long Trần vừa sờ chính mình cái trán, liền cái trán đều đã nứt ra. Máu tươi chậm rãi hướng ra phía ngoài lưu, Long Trần sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tình huống như thế nào? Hắn đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, thiếu chút nữa chết rồi, cái này lại để cho hắn như thế nào không cảm thấy sợ hãi. Không có ngưng tụ ra thất tinh, tự vận chuyển cửu tinh bá thể tầng thứ 7, ngươi lá gan xác thực khá lớn, nếu như không phải ta ra tay, ngươi đều đã bị chết. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu, vang lên một cái thanh âm già nua. Long Trần nghe được cái thanh âm kia không khỏi đại hỉ, cái thanh âm kia, đúng là Long Trần từ khi tu hành cửu tinh bá thể quyết về sau, thường xuyên vang lên thần bí thanh âm, hơn nữa lần này thanh âm, rõ ràng rất nhiều, không hề đứt quãng. Tiền bối, Long Trần kinh hỉ mà nói, có phải hay không hiện tại có thể vạch trần cửu tinh chi mê? Vĩ đại cửu tinh truyền nhân, người rốt cuộc đi tới tiên giới, lại để cho chúng ta thấy được càng nhiều nữa hy vọng. Gia tốc của người phát triển a, cửu tinh truyền nhân đều là tại nghịch cảnh trong phát triển, các ngươi là thương khung phía dưới mạnh nhất chiến sĩ, không muốn bôi nhọ cửu tinh truyền nhân uy danh. Không biết ngươi là làm như thế nào đến dẫn động thương khung chi lực, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không có ngưng tụ ra đệ thất tinh, dẫn động thương khung chi lực, tương đương tự sát, ta có thể cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai. Hơn nữa, dẫn động thương khung chi lực sẽ để cho địch nhân lập tức tập trung vị trí của ngươi, phát động hủy diệt tính công kích, nhớ lấy, nhớ lấy. Tiền bối, Long Trần kêu lên, bất quá lão giả kia thanh âm đã triệt để biến mất, phảng phất phật nhất cắt đều giống như ảo giác. Sờ lên cái trán, mi tâm huyết chậm rãi chảy xuôi, chính hắn vậy mà không hề hay biết, thương thế kia có chút quỷ dị, có chút dọa người. Long Trần vội vàng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, cái kia miệng vết thương mới chậm rãi khép lại, Long Trần treo lấy tâm, cũng coi như phóng ra rồi. Cái này tinh hà thương khung quyết tâm pháp, vậy mà cùng cửu tinh bá thể quyết tầng thứ 7 tâm pháp cùng loại, thiếu chút nữa hại chết ta. Long Trần trong nội tâm một trận hoảng sợ, xem ra sau này rất nhiều thứ, không thể luyện chơi rồi, nhất là cùng cửu tinh bá thể quyết cùng loại thứ đồ vật. Long Trần nghỉ ngơi nửa ngày, ngày hôm sau lại bắt đầu cho Mục Thanh Vân bọn người đi học, thời gian từng điểm qua đi, nhoáng một cái đã đến thần đạo tranh bá thời gian. Tam ca, người vậy mà triệt để thối lui phàm tục chi khí rồi. Tiêu Giao Minh đệ tử tập hợp, Mục Thanh Vân nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. Tại Tiêu Giao Minh tổng bộ, một tòa một tháng muốn 3.000 tiên tinh tiền thuê trong tiểu lâu, Long Trần ngồi ở trên mặt ghế, Tiêu Giao Minh đệ tử đều nhìn xem Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mục Thanh Vân bọn người 7 ngày trước còn bái kiến Long Trần phàm tục chi khí vẫn còn, hôm nay, Long Trần phàm tục chi khí đã triệt để thuế tận, cả người nhiều hơn một tia tiên linh chi khí. Vốn Long Trần cũng rất anh tuấn, mặc dù Thủy Trung Xuyên lấy một thân cũ nát trường bào màu đen, nhưng là như trước không che giấu được hắn bừng bừng khí khái hào hùng, trên người hắn có một loại không giống người thường hương vị, nói không rõ đạo không rõ. Hôm nay Long Trần phàm tục chi khí thuế đi, thật giống như bạch ngọc thuế đi che hà, cả người tinh khí thần, thoáng cái hiển hiện ra rồi, càng phát ra làm cho người cảm giác được hắn anh tuấn bất phàm, như hạc giữa bầy gà. Hi hi, Tam ca càng ngày càng đẹp trai xuất sắc rồi, nghe đồn chúng ta Lăng Tiêu thư viện có đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất mỹ nam, mặc dù ta đều chưa thấy qua, nhưng là ta dám khẳng định, cái kia đệ nhất mỹ nam tuyệt đối không có Tam ca có hương vị. Trung Linh nhìn xem Long Trần, cười hi hi đạo. Long Trần nhịn không được cười lên, như thế nào tâm tình tốt như vậy? Xem ra các ngươi là đối với lần so tài này có lòng tin tuyệt đối. Đương nhiên, trải qua một tháng này địa ngục thức huấn luyện, nếu như không lấy được thứ nhất, tự rất xin lỗi Tam ca rồi, chúng ta ngược lại là không sao cả, ném đi Long Tam ra mặt, vậy cũng tự tội đáng chết vạn lần rồi. Trung Tú hì hì cười nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Một tháng này đến, Long Trần đối với bọn hắn đã tiến hành phong bế thức huấn luyện, Long Trần lấy ra huấn luyện Long Huyết quân đoàn phương thức, đến huấn luyện bọn hắn. Mặc dù tiêu chuẩn bên trên có chỗ phóng nước, nhưng là hết cách rồi, bọn hắn dù sao đều là thế gia đệ tử, dáng vẻ này Long Trần bọn người như vậy, không dốc sức liều mạng sẽ không mệnh. Bất quá bất kể thế nào nói, một tháng này đến, những đệ tử này, rốt cục đã có cường giả nên có bộ dạng, trong ánh mắt cái kia phần tự tin cùng thong dong, đã biểu lộ bọn hắn lấy được thành công. Mục Thanh Vân trường kiếm, không bao giờ nữa là treo ở bên hông, mà là vác tại sau lưng, hơn nữa, bất luận cái gì thời điểm, cũng không biết lại để cho kiếm ly khai thân thể. Đây không phải Long Trần giáo, mà là Mục Thanh Vân kiếm đạo tinh tiến về sau, tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ, Mục Thanh Vân hiện tại đã xem như một cái nhập môn cấp kiếm tu rồi. Đương nhiên cùng Nhạc Tử Phong cái loại này sự tình gì đều làm đến mức tận cùng người không cách nào so sánh được, bởi vì tại Nhạc Tử Phong trong nội tâm, bỏ kiếm bên ngoài lại không có vật gì khác. Tam ca, chờ tranh bá bắt đầu về sau, người cứ ngồi lấy uống trà, xem chúng ta biểu diễn là tốt rồi, chúng ta đem sở cuồng đánh cho Lạc Hoa Lưu Thủy, người cho chúng ta vỗ tay là tốt rồi. Trung Linh nắm nắm đấm, phảng phất đã thấy được thắng lợi cảnh tượng. Ta bỗng nhiên thật hâm mộ các ngươi, Long Trần thở dài nói, như thế nào, Trung Linh bọn người khó hiểu, tuổi trẻ thật tốt, bởi vì tuổi trẻ có thể ngây thơ a, mà ta, đời này, chỉ sợ đều không có ngây thơ tư cách rồi. Long Trần lắc lắc đầu nói, Trung Linh bọn người có chút không hiểu thấu, không có nghe minh bạch Long Bụi lời nói là có ý gì, hay là Mục Thanh Vân mở miệng nói. Tam ca, ý của ngươi là, chúng ta quá ngây thơ rồi sao? Lần này tranh bá thi đấu, ngươi nhìn không tốt chúng ta. Thanh Vân, thân là lĩnh tụ, tự tin là cơ bản nhất tố chất một trong, nhưng là tự tin đồng thời, cũng muốn đối với thực lực của hai bên, có một cái dự phán, tại ngươi cảm thấy, không tính lời của ta, các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể đánh bại Chí Tôn Minh. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân đạo, nếu như là một tháng trước, chúng ta thua không nghi ngờ, nhưng là hôm nay ta đã sơ bộ lĩnh ngộ kiếm đạo, hơn nữa tu hành Lăng Vân kiếm quyết, mặc dù ta không dám cam đoan có thể đánh bại Sở Cuồng, nhưng là ta tối thiểu có 5 thành nắm chắc. Tự tính toán ta không địch lại Sở Cuồng, thực lực cũng có thể chỉ là hơi thua một tia mà thôi, Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai, Vương Tinh, Lưu Vĩ bọn người, tại ngươi chỉ đạo xuống, đều xếp vào nhất lưu cường giả liệt kê, nếu như muốn tranh lời nói, nhẹ nhõm có thể bá bảng top 10. Có bọn hắn giúp ta cảm thấy thắng lợi nắm chắc, ít nhất có lẽ chiếm 9 thành. Mục Thanh Vân cực kỳ tự tin địa đạo, một tháng này, nàng cùng qua đi đã có cách biệt một trời, lĩnh ngộ kiếm đạo về sau, nàng lực sát thương ngay cả mình đều cảm thấy khủng bố, cho nên tin tưởng cực kỳ kiên định. Hơn nữa nàng vừa rồi đề những người kia, đều là trong đó người nổi bật, mà những người khác, cũng đều đã có nghiêng trời lệch đất tiến bộ, không riêng gì nàng, dự thi trong đội ngũ, bất luận kẻ nào đều cảm thấy thắng lợi là tất nhiên. Long Trần nhẹ gật đầu, không nói gì, Mục Thanh Vân hỏi, Tam ca, như thế nào có vấn đề sao? Long Trần nói, biểu hiện ra không có vấn đề, thực lực của hai bên, dự đoán cũng đều chính xác, nhưng là ngươi có thể hay không dự đoán sâu hơn nhập một điểm. Sâu hơn nhập một điểm, Mục Thanh Vân ngẩn ngơ, mà ngay cả nàng cũng không rõ Bạch Long Bụi ý tứ trong lời nói. Không tốt rồi, bỗng nhiên một vị Tiêu Giao Minh đệ tử đầu đầy đại hãn địa chạy tới, một bộ thiên muốn sụp đổ xuống bộ dáng, đem mọi người lại càng hoảng sợ. Chuyện gì? Mục Thanh Vân vội vàng hỏi. Thanh Vân tỷ, không tốt rồi, cái kia Sở Cuồng quả thực hèn hạ vô sỉ, vậy mà tìm ngoại viện, Tiên viện Cổ Phi, Trận pháp viện Đường Nhu Thần, Hồn viện Lý Thành Bi các loại thiệt nhiều nổi danh cường giả, đều tiến nhập Chí Tôn Minh, muốn tham gia cái này thứ thần đạo tranh bá, hắn vừa mới đưa ra danh sách, ta nhìn thấy rồi, tựu tranh thủ thời gian đã chạy tới rồi. Đệ tử kia thở không ra hơi địa đạo, đệ tử kia lời nói, như là kinh lôi tại Mục Thanh Vân trong tai nổ vang, trong lúc nhất thời bọn hắn đều bị sợ ngây người, tin tức này quả thực như ngũ lôi oanh đỉnh. Đây là phạm quy a, Lý Sai giận dữ, những người này, tại trong thư viện, đều là phi thường có danh tiếng, bọn hắn gia nhập thần đạo tranh bá, vậy coi như cái gì? Ta hỏi qua người rồi, người ta nói, những người này đều là Sở gia cấp dưới, có thể tùy tùng thân phận dự thi, cũng không tính không tuân theo quy định. Mà cái kia Tiên viện Cổ Phi, không biết vì cái gì vậy mà buông tha cho Tiên viện tranh bá, đến bang Sở Cuồng, không biết có phải hay không là đến tìm Tam ca báo thù. Đệ tử kia bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, nhao nhao nhìn về phía Long Trần, mà Long Trần một bộ phong nhẹ vân đạm, tựa hồ cũng không có đem chuyện này đương chuyện quan trọng. Tam ca, ngươi thấy thế nào? Mục Thanh Vân đạo, ta ngồi xem Long Trần buông buông tay đạo, Tam ca, đều cái lúc này rồi, ngươi đừng nói dẫn được hay không được a, những người kia đều là phi thường khủng bố tồn tại a. Mục Thanh Vân có chút sốt ruột địa đạo, ta không có nói đùa a, ngồi xem tôm tép nhãi nhép chơi một ít xấu xa thủ đoạn mà thôi, trước khi ta hỏi ngươi, có không có suy nghĩ qua càng sâu cấp độ một ít gì đó, tựu là chỉ những a này. Nếu như Sở Cuồng không chơi những thủ đoạn này, cái kia còn gọi Sở Cuồng sao? Ta cùng các ngươi nói, cái này thứ thần đạo tranh bá, cùng bình thường không giống với rồi. Long Trần đem hai tay gối ở sau ót, tựa ở trên mặt ghế nhàn nhã địa đạo. Như thế nào không giống với đâu? Mục Thanh Vân vội vàng hỏi. Bởi vì đây là giới luật viện thủ tọa cùng Sở ra một hồi đấu sức, Sở Cuồng chỉ có thể thắng không thể thua, nếu không hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, không riêng chính mình muốn bị tù, Sở ra thế lực, mặc dù không đến mức bị nhổ tận gốc, nhưng là tại Tiên viện uy vọng, khẳng định phải tổn hao nhiều. Cho nên đâu rồi, mặc kệ Sở Cuồng dùng cái gì âm mưu quỷ kế, đều trong dự liệu, không có gì ngạc nhiên. Đương đương đương, đúng lúc này, một hồi du dương trung tiếng vang lên, Mục Thanh Vân bọn người thoáng cái thần kinh căng cứng. Thần đạo tranh bá thi đấu một cái thời thần sau bắt đầu, thế lực khắp nơi, tốc độ tiến vào thi đấu trường chuẩn bị. Một thanh âm tại trong hư không kích động, Long Trần đứng, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, trên mặt hiển hiện một vòng thư giãn thích ý dáng tươi cười. Ca cũng muốn thấp điều, đáng tiếc, tổng là có người không cho, cũng thế, thân thể nên động động rồi, nếu không, muốn gì xét. Thần đạo tranh bá, là thần viện mỗi năm một lần trọng đại thi đấu sự tình một trong, đây là bình dân đệ tử. Duy nhất có thể không dựa vào bối cảnh cùng tài lực, tiến vào nội môn trở thành tinh anh đệ tử cơ hội. Dựa theo thư viện quy định, ngoại môn đệ tử, tiến giai thần hỏa cảnh về sau, là có thể trực tiếp tiến vào nội môn, chỉ có điều, dù cho trở thành nội môn đệ tử, đãi ngộ cũng chỉ là so ngoại môn hơi cường một ít mà thôi. Nhưng là nếu như thông qua tranh bá thi đấu, tiến vào nội môn, đãi ngộ đó là hoàn toàn không giống với, giữa hai người có giai đoạn khác biệt, có thể nói là tu hành trên đường một cái bước ngoặt. Mặc dù có thể trở thành Lăng Tiêu thư viện đệ tử, đại đa số người gia cảnh đều cũng không tệ lắm, nhưng này cũng chỉ là không tệ mà thôi, tiên giới quá lớn, tông môn mọc lên san sát như rừng, quần hùng cũng lên, như chư thiên tinh thần đồng dạng nhiều. Thiên kiêu càng là vô số kể, có tiền có thế nhiều người đi, cho dù là Lý Sai bọn người, gia tộc thế lực tính toán thật là tốt rồi, đều không có biện pháp dựa vào tài lực tiến vào nội môn, có thể nghĩ, cái kia cần bao nhiêu trước rồi. Lăng Tiêu thư viện quy củ rất đơn giản, ngươi nếu như là chính thức thiên tài, yên tâm tiến đến, tại đây tài nguyên tùy ngươi dùng. Không phải thiên tài, ngươi cũng có thể tiến đến, nhưng là đừng quên mang lên tiền của ngươi, dù là ngươi là một cái phế vật, chỉ cần tiền đúng chỗ, đồng dạng có thể tiến đến. Dùng có ít người lại nói, dùng tài trí bình thường tiền, đến bồi dưỡng thiên tài muốn tài nguyên, tài trí bình thường muốn danh khí, vẹn toàn đôi bên. Nhưng là không có người có tiền, cũng đồng dạng có cơ hội, không có tốt thiên phú cùng gia cảnh, tự phải tự mình dốc sức liều mạng cố gắng, mới có thể được đến người khác dễ như trở bàn tay thứ đồ vật. Trên cái thế giới này, không có tuyệt đối công bình, nhưng là thư viện quy tắc, đối với tất cả mọi người mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Bất kể là Mục Thanh Vân hay là Lạc Băng, Lạc Ngưng, ba người tư chất, còn không có trực tiếp tiến vào nội môn tư cách, cho nên bọn họ tại liều mạng tranh thủ cơ hội này. Mục Thanh Vân đã mất đi một cơ hội rồi, nếu như lần này lại mất đi, nàng đem không có biện pháp tham gia hạ một thứ thần đạo tranh bá rồi. Bởi vì nàng tu vi, đã đến thuế phàm đỉnh phong, sắp bước vào thần hỏa cảnh, nếu như thất bại lần này, nàng không có khả năng đợi lát nữa một năm, hiện tại ở vào hoàng kim tu kỳ nàng, điểm này là lãng phí không được. Nếu như đã thất bại, nàng chỉ có thể tự như vậy đột phá, trở thành một gã thần hỏa cảnh đệ tử, sau đó trở thành một gã bình thường nội môn đệ tử. Không riêng gì nàng, Tiêu Giao Minh tất cả mọi người đem cùng nàng là đồng dạng vận mệnh, quy tắc có chút tàn khốc, nhưng là hết cách rồi, trên cái thế giới này, cơ hội vĩnh viễn chỉ có thể bị rất ít người bắt lấy. Long Trần mang theo tất cả mọi người xuất hiện tại một cái trên quảng trường, tại chung quanh quảng trường, đã tụ tập vô số người, thần đạo tranh bá, tất cả đại viện đệ tử, đều có tư cách quan sát. Chỉ có điều người nhiều lắm, có chút đệ tử vài ngày trước, cũng đã bắt đầu ở chỗ này ngồi xổm vị trí, mà có ít người động tác chậm, đã không có vị trí, chỉ có thể ở xa xa đứng đấy. Phạm vi mấy ngàn dặm quảng trường, chung quanh một vòng đều là rậm rạp chằng chịt người, đương Long Trần tiến vào quảng trường thời điểm, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Long Trần. Hắc hắc, toàn bộ Lăng Tiêu trong thư viện, danh tiếng nhất mới nhân Long Tam gia, rốt cục đăng tràng rồi, trò hay muốn bắt đầu. Tạp dịch nhập môn, dùng tốc độ nhanh nhất quật khởi, thân kiêm đan viện đệ tử, thần viện đạo sư hai cái thân phận, xác thực lợi hại. Tin tức của ngươi cũng quá mất linh đã thông a. Long Tam gia hiện tại lại thêm một thân phận tiên viện đạo sư, hơn nữa là đông ngày mai sư tự mình ban phát minh bài. Có thể nói, Long Trần tại tiên viện so tại thần viện còn chịu lấy coi trọng, người khác thi đậu đạo sư, đều là hướng về phía đạo sư phúc lợi. Mà vị này Long Tam gia, nghe nói là luyện đan, thi triển, thuật pháp đều tinh thông toàn năng thiên tài, tiên viện như thế coi trọng hắn, hẳn là muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn. Hãy chờ xem, chỉ sợ dùng không được bao lâu, Lăng Tiêu thư viện có thể sẽ xuất hiện, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên sư. Có người ngắt lời đạo, hừ, các ngươi luôn mồm gọi Tam gia, khó đến tựu như vậy nguyện ý làm cháu trai. Cái kia Long Trần có bản lãnh gì, giá trị được các ngươi như thế thổi phồng. Một cái hạ giới phi thăng người, một cái liền phí báo danh đều ra không dậy nổi kẻ nghèo hàn, một cái tạp dịch xuất thân không nhập lưu gia hỏa mà thôi. Các ngươi đến cùng có nhiều tự ti, đối với một người như vậy luôn mồm gọi ra, không sợ đem các ngươi tổ tông mặt mất hết sao? Có người cười lạnh, hiển nhiên có chút xem thường Long Trần loại này không hề bối cảnh truyền thường người. Người nọ mới mở miệng, thoáng cái làm cho người chung quanh đều nổi giận, hắn đây là một cây tử, đánh nữa một mảnh người. Ngươi là ngu ngốc sao? Tại đây ra, tựu là một loại tôn xưng, tựu cùng thiếu gia đồng dạng, cùng bối phận có quan hệ gì? Long Tam gia không nhập lưu, người đặc sao tựu nhập lưu? Ngươi bây giờ bất quá là một cái nội môn bình thường đệ tử, liền tinh anh đệ tử đều không tính, còn có tư cách xem thường người khác. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cho ta chờ đây, đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ trên mặt đất gọi ra ra, cho ngươi minh bạch Tam gia cùng ra ra ta ở giữa khác nhau. Người nọ một câu, chọc giận không ít người, nhìn xem những người kia hung dữ ánh mắt, hắn trở nên hơi sợ, do dự một chút, buông tha cho chính mình chỗ ngồi, trực tiếp chạy. Coi như ngươi thức thời, bằng không thì để cho ta biết rõ ngươi là cái nào hội, tiểu tử, giết chết ngươi. Một người cười lạnh nói, Hiển nhiên người nọ cũng coi như có chút tiểu thông minh, thừa dịp những người kia không nhận ra đến hắn, tranh thủ thời gian trượt. Nếu như trong chốc lát nghe ngóng phía dưới, đã được biết đến thân phận của hắn, chỉ sợ về sau hắn sẽ có phiền toái, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra rồi. Long Trần tiến trường, vô số người tại xì xào bàn tán, hiển nhiên tại vụng trộm nghị luận Long Trần, cũng không có thiếu nữ đệ tử, nhìn về phía Long Trần, thậm chí có chút ít người can đảm nữ đệ tử, vậy mà hướng Long Trần phất tay. Đương có người phất tay về sau, lập tức có càng nhiều nữ tử đối với Long Trần chào hỏi, thậm chí có chút ít nữ đệ tử, hô lên Long Trần danh tự. Hi hi, tam ca mị lực của ngươi quả nhiên khá lớn, những sư tỷ này, bắt đầu muốn thông đồng ngươi á. Trung Linh hi hi cười nói, trong thư viện, cũng không khỏi dừng lại tình yêu nam nữ, cũng cho phép nam nữ đệ tử gian song tu, nhưng là song tu đệ tử, phải tại thư viện tiến hành đăng ký, nếu không bị phát hiện, hội bị trục xuất học viện. Cho nên, tại Lăng Tiêu thư viện giữa nam nữ, cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, ưa thích có thể lớn mật địa biểu đạt. Thực tế Long Trần tuổi trẻ tuấn giật, như là sao chổi quật khởi, tiềm lực vô hạn, thật là nhiều nữ tử tha thiết ước mơ song tu đối tượng, biểu đạt lòng ái mộ, cũng không phải cái gì cảm thấy thẹn sự tình. Tam ca, ngươi làm gì thế trang khốc a, cùng những sư tỷ này chào hỏi a, có lẽ những sư tỷ này bên trong, có tương lai tam tẩu cũng nói không chừng nha. Gặp Long Trần đối với những người cũng kia không để ý tới, Trung Tú cũng cười nói. Các ngươi tam tẩu, sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cảm tình loại vật này, thuần túy là phát ra từ sâu trong linh hồn một loại cộng minh, mà không phải ôm mục đích đi đón gần. Thuần túy là vì tu hành, hoặc là sinh sôi nảy nở hậu đại cảm tình, đó là đối với tình yêu một loại khinh nhờn. Long Trần lắc lắc đầu nói, Long Trần vừa mới mang theo mọi người đi tới chính mình sân bãi, Lạc Băng, Lạc Ngưng bỏ chạy tiến đến, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn xem Long Trần. Như thế nào, các ngươi bên kia xuất hiện biến cố? Long Trần vội vàng hỏi, chúng ta không có xuất hiện biến cố, mà là các ngươi bên này, Cổ Phi mang theo sở hữu cường giả, làm sở cuồng ngoại viện, chúng ta bên kia trên cơ bản đã không có đối thủ rồi. Có thể là chúng ta đã đưa ra danh sách, không có biện pháp qua đến cấp ngươi làm ngoại viện rồi, này làm sao xử lý? Lạc Băng có chút sốt ruột địa đạo, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, một mực đợi đến cuối cùng thời khắc mới xuất quan, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà xảy ra lớn như vậy biến cố. Cổ Phi vậy mà buông tha cho tiên đạo tranh bá, nói cách khác, Lạc Băng bên này có thể không cần tốn nhiều sức, có thể lấy được quán quân rồi. Cái này lại để cho Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, cảm giác một quyền đập vào trên bông, có lực không chỗ dùng, hơn nữa các nàng rất sớm tự trình xuất chiến danh sách, không thể thay đổi, nói cách khác, các nàng không cách nào bang Long Trần rồi. Khi biết được, sở cuồng mời nhiều như vậy cường giả, đối với cái này trường thần đạo tranh bá tình thế bắt buộc, Lạc Băng gấp đến độ con mắt đều đỏ. Không có quan hệ. Hết thảy đều trong dữ liệu, dùng một câu nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu đều là kéo. Yên tâm đi, nơi này có ta, các ngươi nhanh đi về a, cẩn thận bọn hắn còn có hậu thủ, không thể khinh thường. Long Trần an ủi, chứng kiến Long Trần tựa hồ sớm có đoán trước, Lạc Băng yên tâm không ít, nhẹ gật đầu, mang theo Lạc Ngưng chạy nhanh phản hồi tiên viện, bởi vì bọn nàng bên kia cũng muốn lập tức đã bắt đầu. Chỉ có điều tiên viện bên kia, Cổ Phi buông tha cho tranh bá, đến bang sở cuồng. Làm cho tiên viện bên kia chiến trường, cơ hồ không có gì huyền niệm, cho nên, tất cả mọi người chạy đến thần viện đến đang xem cuộc chiến rồi. Sở cuồng đến rồi, bỗng nhiên toàn trường một hồi bạo động, chỉ thấy sở cuồng mang theo một đám người đi vào quảng trường, hôm nay sở cuồng đã khôi phục đã đến nguyên lai bộ dáng, hơn nữa quanh thân thần lực bành trướng, khí tức càng phát ra khủng bố rồi. Thần viện sở cuồng, tiên viện Cổ Phi, trận viện Đường Nhiêu Thần, hồn viện Lý Thành Bi, đều là tại tất cả đại viện tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Không thể tưởng được, bọn hắn vậy mà đều bị sở cuồng cho triệu tập đi lên, cái này đội hình quả thực làm người tuyệt vọng a. Có người chứng kiến loại cảnh tượng này, không khỏi thở dài. Chỉ sợ cái này còn không chỉ, tóc đỏ, giống như tên gì Hướng Khắc Kiệt, là năm nay ngũ hành trong nội viện hỏa hệ cường giả, tiến vào tiên viện chưa tới nửa năm, cũng sáng tạo ra không nhỏ uy danh. Còn có cái kia mọc ra mắt màu lục con ngươi, đầu chụp mũ chính là cái người kia, nhìn về phía trên giống yêu thú đồng dạng ra hỏa, được xưng là Ma Nhãn Dương Phương. Đồng dạng là một cái cực kỳ khó dây vào nhân vật. Còn có rất nhiều gương mặt quen, mặc dù gọi không ra danh tự, nhưng là tuyệt đối đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Lúc này đây sở cuồng thật là không biết xấu hổ, đem tất cả lực lượng đều đem ra hết. Có người lắc lắc đầu nói, những gia nhập kia chí tôn minh các cường giả đều là Lăng Tiêu trong thư viện phi thường cường đại ngoại môn đệ tử, đều là có tên có số tồn tại. Cái này đội hình thật sự khủng bố. Mọi người cảm thán sở ra thế lực khổng lồ, đồng thời cũng đúng sở cuồng loại hành vi này cực kỳ xem thường, một trận chiến này tiểu tính toán thắng thì đã có sao. Sở Cuồng thanh danh triệt để xấu. Khi thấy Sở Cuồng bên này đội hình, Mục Thanh Vân trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Cái này Sở Cuồng quá vô sỉ rồi, cái này rõ ràng tựu là ăn gian. Mục Thanh Vân, nghe nói các ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại liều mạng. Hiện tại ta tựu lấy thực lực nói cho ngươi biết, cái gì cố gắng sẽ có tương lai, cái kia đều là vô nghĩa. Trên cái thế giới này cơ hội, vĩnh viễn đều chỉ thuộc về cường giả, quy củ là cường giả chế định, lại để cho kẻ yếu tuân thủ trò chơi pháp tắc mà thôi, mà cường giả, vĩnh viễn cũng có thể áp đảo quy tắc phía trên. Muốn trở thành nội môn tinh anh đệ tử, nằm mơ đi thôi, có ta ở đây, người đời này đều đừng suy nghĩ, cự tuyệt ta Sở Cuồng, chẳng khác nào cự tuyệt tương lai. Sở Cuồng hung hăng càn quấy kêu lên, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Sở Cuồng lời nói vừa dụng, toàn trường một mảnh suýt thanh âm, đã sớm nghe nói Sở Cuồng hung hăng càn quấy háo sắc, đăng ký qua song tu người, thì có 10 cái, mà những không có kia đăng ký qua, không biết có bao nhiêu rồi. Mục Thanh Vân cự tuyệt Sở Cuồng, bị Sở Cuồng đã coi như là điển hình, một mực tại chèn ép, tựa hồ muốn nói cho sở hữu nữ đệ tử, nếu như cự tuyệt hắn Sở Cuồng, đều không có kết cục tốt. Thật không biết xấu hổ, đem nữ nhân đương đồ chơi sao. Có chút nữ nhân cũng là bị coi thường, khó đến nhất định phải dựa vào nam nhân mới có thể tu hành sao. Tự tính toán dựa vào nam nhân, nhất định phải dựa vào loại này buồn nôn người sao. Nghe nói Sở Cuồng tại Long Trần trong tay, liên tục bị tổn thất nặng, thiếu chút nữa bị chôn sống chết cháy, ông trời thật là không có mắt, như thế nào không có lại để cho hắn đã chết đâu. Sở Cuồng hung hăng càn quấy, làm cho vô số người phẫn nộ, nữ tử cảm thấy các nàng bị nhục nhã rồi, mà nam nhân cảm thấy, Sở Cuồng cũng đồng dạng tại đối với bọn hắn khiêu khích, đây là ám mắng bọn hắn vô năng. Mục Thanh Vân tức giận tới mức run rẩy, Sở Cuồng quá vô sỉ rồi, song phương lực lượng quá cách xa rồi, này làm sao đánh. Cái kia Cổ Phi, Đường Nhiêu Thần, Lý Thành Bi bọn người đại danh, nàng sớm đã biết rõ, bất cứ người nào gia nhập, đều làm cho các nàng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hôm nay nhiều như vậy cường giả đồng thời gia nhập, bọn hắn bên này căn bản không có một tia cơ hội, thư viện quy tắc làm cho người rất cảm thấy oán giận rồi, cái này cùng ăn gian có cái gì khác nhau. Thế nhưng mà nếu như nói ăn gian, Mục Thanh Vân cũng có thể ăn gian, cũng có thể mời nhờ người ngoài, thế nhưng mà ngoại trừ Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội, nàng căn bản không có ngoại viện. Mà Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cũng bị tính kế rồi, căn bản tới không được, cái này từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu, mà nàng lại không có một chút biện pháp. Trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn nộ, cũng tràn đầy ủy khuất, nàng cố nén không cho nước mắt của mình đến rơi xuống, bởi vì nàng biết rõ, rơi lệ chỉ biết cho mình đưa tới càng nhiều nữa khuất nhục. Gặp Mục Thanh Vân con mắt đỏ bừng, không dám mở miệng, sợ mới mở miệng, sẽ khóc lên, Long Trần không khỏi lắc đầu, bọn này hài tử, lúc nào có thể trưởng thành a? Mục Thanh Vân không có cách nào mở miệng, Long Trần mở miệng, liền ôm quyền, cao giọng quát, này, đối diện vị này dạng chó hình người miệng phun đầy phân nhân huynh. Thế nhưng mà vị kia thiếu chút nữa bị hỏa thiêu chết, vẫn còn giới luật viện bị người trừ cái tát, liền cái giám đều không dám phóng, tự kẹp lấy cái đuôi đào tẩu, còn ở vào bị tù kỳ trong Sở Cuồng Sở Đại Hiệp sao. Long Trần cái này một cuống họng, đem vốn trong nội tâm khí khổ, nước mắt đều muốn xuống Mục Thanh Vân, thoáng cái đều trêu chọc nở nụ cười. Không riêng Mục Thanh Vân nở nụ cười, Tiêu Giao Minh các đệ tử đều nở nụ cười, toàn trường nhiều đệ tử như vậy đều nhịn cười không được đi ra. Long Trần ngôn từ sắc bén, giống như tiểu đao. Từng chữ đều phảng phất cắt tại đối phương trên thịt, chuyên môn vạch trần hắn đoản. Thực tế cuối cùng câu kia Sở Cuồng Sở Đại Hiệp xưng hô thế này, quả thực biết tròn biết méo, tràn đầy châm chọc ý tứ hàm xúc. Nhất diệu chính là, Long Trần vẻ mặt thành thật bộ dáng, phảng phất thật sự không biết Sở Cuồng bình thường, làm cho người cảm giác càng thêm buồn cười. Hơn nữa trước khi Sở Cuồng khẩu xuất cuồng ngôn, cơ hồ đem ở đây các đệ tử lửa giận đều kích phát ra đến rồi, đừng nói buồn cười, tự tính toán không tốt cười, bọn hắn cũng muốn cổ động. Cố ý cười đến rất lớn tiếng. Ngươi, Sở Cuồng giận dữ, Long Trần một câu, thiếu chút nữa không có bắt hắn cho nghẹn chết, làm hắn liền phản kích chỗ trống đều không có, bất kể thế nào trả lời đều không đúng. Long Trần, ngươi quả nhiên đủ liều lĩnh, chờ một lát, để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát, trên tay ngươi bổn sự, phải chăng với ngươi mồm mép bên trên công phu nhất dạng lợi hại. Sở Cuồng bên người cái kia hồng phát nam tử đứng dậy, vẻ mặt khinh thường thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. Ngươi lại là cái nào trong hầm chui đi ra con rùa? Thế nào địa, cho rằng trường một đầu tóc đỏ, có thể giả mạo tóc đỏ quy? Thư đến viện thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ học sẽ giúp ngã gục đến sao? Ta hỏi hắn, ngươi chọc vào cái gì miệng? Long Trần liếc mắt nhìn nam tử kia liếc, cười lạnh nói. Long Trần vốn không muốn cùng bọn này ngu ngốc nước miếng, nhưng là Mục Thanh Vân bên này, không có mấy người có thể mắng chửi người, Long Trần đành phải xuất đầu. Muốn chết! Cái kia mọc ra đầu tóc màu đỏ hồng nam tử tên là Hướng Khắc Kiệt, đó là một vị cường đại hỏa tu, dưới sự giận dữ, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân, đem ở đây cường giả giật nảy mình. Oa, thật là lợi hại. Long Trần vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Hướng Khắc Kiệt, sợ hãi thán phục địa đạo. Hiện tại biết rõ lợi hại, đã chậm, Long Trần, hôm nay ta muốn đem ngươi. Hướng Khắc Kiệt cười lạnh, ngươi chiêu này tốt, nếu như chết rồi, đều không cần cầu người, chính mình là có thể đem chính mình cho hỏa táng rồi, không cho người khác thêm phiền toái, xuất khí. Long Trần duỗi ra ngón tay cái tán thán nói, Hướng Khắc Kiệt thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun tới, vốn cho rằng Long Trần khiếp sợ tại thực lực của hắn, kết quả một cái chuyển hướng, thành một cái thiên đại trào phúng. Ở đây các đệ tử một hồi cười vang, bọn hắn ngay từ đầu khiếp sợ tại Hướng Khắc Kiệt hỏa diễm chi lực, kết quả bị Long Trần một câu đều làm cho tức cười, Long Trần khôi hài bổn sự, thật sự không. Mục Thanh Vân bọn người vốn tâm tình cực kỳ không xong, nhưng là Long Trần há miệng, làm cho phiền não của các nàng thoáng cái giảm đi rất nhiều. Hơn nữa Long Trần cái loại này bất cần đời, không đem bất luận cái gì áp lực đương chuyện quan trọng thái độ, làm cho các nàng thậm chí quên trong lòng lo lắng. Long Trần, là nam nhân mượn ra bản lĩnh thật sự, chơi mồm mép tính toán cái gì hảo hán. Cái kia đầu chụp mũ, mọc ra một đôi lục sắc đôi mắt nam tử, cũng mở miệng. Long Trần lắc đầu, duỗi ra một ngón tay quơ quơ, thứ nhất, trước hết nhất là Sở Cuồng Sở Đại Hiệp miệng phun đầy phân, ta mới phản kích. Thứ hai, mồm mép cũng coi như bản lĩnh thật sự, truyền đạo thụ ý thường thường đều cần dùng miệng mà nói, cũng bẻ mép lắm, là làm đạo sư trụ cột, các ngươi không có bổn sự kia. Tự nói không có bổn sự kia, đừng kéo cái gì bản lĩnh thật sự giả bổn sự. Thứ ba, ta rất nghi hoặc, các ngươi những người này, bang ngã gục bổn sự, đều là một cái sư phụ giáo đi ra sao. Thứ tư, cũng là ta muốn biết nhất, ta xin hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có song tu đạo lữ? Ma Nhãn Dương Phương không nghĩ tới Long Trần hội hỏi vấn đề này, cũng không có đa tưởng, cười lạnh nói, đương nhiên, nhưng lại không chỉ một cái. A, Long Trần làm một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, chỉ vào Dương Phương mũ nói. Khó trách người mũ là cái này nhan sắc, yêu là một đạo quang, lục đến ngươi hốt hoảng. Dương Phương mũ, trên thực tế thực sự không phải là cái gì vật phẩm trang sức, mà là một kiện phụ trợ linh khí, cùng hắn ma nhãn có quan hệ. Nón xanh, là Dương Phương cấm kỵ, bao nhiêu năm rồi, đều không có người có dám ở trước mặt hắn để chuyện này. Long Trần trước mặt mọi người nói ra, cái kia Dương Phương trong con ngươi, ánh sáng phát ra rực rỡ, sát cơ lộ ra. Long Trần, người cái này là muốn chết. Dương Phương lạnh giọng cả giận nói. Các ngươi cái này một đống đống vừa lớn vừa thối ra hỏa tại, ta còn cần đi tìm sao? Long Trần bàn tay lớn đốt Sở Cuồng bọn người, khó hiểu địa đạo. Ngươi, Sở Cuồng bọn người tức giận đến phổi đều muốn nổ, đấu võ mồm, bọn hắn căn bản không phải Long Trần đối thủ, bọn hắn cũng rốt cục thấy được Long Trần mồm mép lợi hại, câu nói đầu tiên có thể nghẹn chết người, căn bản nói không được nữa. Xem Sở Cuồng bọn người chướng đến mặt đã thành màu gan heo, Mục Thanh Vân trong nội tâm đừng đề cập nhiều vui vẻ rồi. Long Trần bổn sự quá mạnh mẽ, chỉ là phần này khẩu tài, tự khiến người không ngừng hâm mộ. Tại thẩm phán trên đại điện, khẩu chiến chủ khảo, làm cho quan chủ khảo cúi đầu nhận sai, ở chỗ này, mắng được đám người kia á khẩu không trả lời được, Lý Tận Từ nghèo, ở đây các đệ tử, xem như lĩnh giáo Long Trần lợi hại. Nhất khôi hài chính là, Long Trần mỗi lần nói xong, chung quanh đều có đệ tử nhóm trầm trồ khen ngợi ồn ào, tại khí thế bên trên ủng hộ Long Trần. Vốn Sở Cuồng là muốn biểu hiện ra tính áp đảo lực lượng. Triệt để phá tan Mục Thanh Vân bọn người tin tưởng, kết quả Long Trần há miệng, tình thế lập tức nghịch chuyển, khí thế bị nhục, ngược lại là bọn hắn, phản xem Tiêu Giao Minh bên này, nguyên một đám cao hứng bừng bừng, sĩ khí như cầu vồng. Chẳng muốn với ngươi nói nhảm, trong chốc lát, chúng ta gặp chân chương A. Sở Cuồng thật sự không lời nào để nói, trực tiếp khai báo cái này một câu, lúng ta lúng túng lời nói. Đã chẳng muốn nói nhảm, ngươi còn đã chạy tới miệng phun đầy phân. Là đầu óc ngươi ở bên trong phần trang được nhiều lắm. Không phun ra đến điểm không thoải mái sao? Hay là nói lên lần hỏa thiêu, lại để cho đầu óc ngươi ở bên trong phần lên men? Hoặc là ta cái kia một bạt tai, đem đầu óc ngươi làm hỏng? Long Trần khinh thường nói, mắng bất quá người khác, tự giao phó câu này không có dinh dưỡng lời nói, thật làm cho người khó chịu. Long Trần, Sở Cuồng thanh âm, là từ trong kẽ răng bỗng xuất hiện, Long Trần mới mở miệng, tự đi vạch trần hắn vết sẹo, hắn đối với Long Trần hận. Đã đến một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tình trạng rồi. Đương, bỗng nhiên một tiếng chuông vang, tất cả mọi người trong lòng rùng mình, vội vàng ngồi xuống, đây là dự bị tiếng chuông. Ông, chuông tiếng vang lên, hư không phía trên, hiện ra ba cái ghế, một thanh tại đông, hai thanh tại phía tây, tương đối mà đứng, Long Trần bọn người ở tại phía đông, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng cái kia cái ghế. Thấy thế nào cái này cái ghế, có chút nhìn quen mắt à. Long Trần không khỏi lẩm bẩm nói, đương nhiên nhìn quen mắt rồi, người còn ngồi qua đấy. Mục Thanh Vân cười nói, đó không phải là giới luật viện thủ tọa cái ghế sao? Mục Thanh Vân nói cho hết lời, giới luật viện thủ tọa thân ảnh đã xuất hiện, hắn ngồi ở đó cái ghế bên trên. Mà phía tây, Sở Hoài Nhân cùng mặt khác một vị lão giả cũng xuất hiện, ba người một đông hai tây, hiện lên đối lập tư thái. Đều đồn đãi, trận này thần đạo tranh bá, cũng là giới luật viện thủ tọa cùng mặt khác hai vị đại nhân đánh cờ. Nghe nói giới luật viện thủ tọa, đối với Sở gia sự tình cực kỳ bất mãn, mấy lần muốn chèn ép Sở gia thế lực, đều không có thành công. Lúc này đây, giới luật viện thủ tọa, thật giống như là muốn mượn trận này thần đạo tranh bá, cùng mặt khác hai vị đại nhân tiến hành một hồi đọ sức rồi. Khi thấy ba vị đại nhân vật đăng tràng, ở đây các đệ tử, một mảnh xôn xao. Thế nhưng mà nếu như là thật sự đánh cờ, như vậy giới luật viện thủ tọa nhất định phải thua a, song phương thực lực kém quá cách xa rồi. Có người nhỏ giọng nói, mặc dù bọn hắn trên tinh thần ủng hộ Long Trần, cũng bội phục Long Trần dũng khí cùng khẩu tài, nhưng là thực lực tựu là thực lực, thứ này mưu lợi không được, càng không tồn tại vận khí mà nói. Đại nhân vật ở giữa đánh cờ, chúng ta những con sâu cái kiến này đồng dạng người, thấy thế nào không hiểu. Hay là không muốn phí cái kia đầu óc đi suy đoán a, an tâm xem kết quả không tốt sao? Có người thản nhiên nói, hiển nhiên ai thua ai thắng, cùng bọn hắn đều không có quan hệ, nhìn xem là tốt rồi. Không biết chúng ta có thể không thể hướng thủ tọa đại nhân trình bày chi tiết, Sở Cuồng căn bản chính là tại ăn gian. Mục Thanh Vân nói khẽ với Long Trần đạo, mà lúc này giới luật viện thủ tọa cũng nhìn về phía Long Trần, khi thấy giới luật viện thủ tọa ánh mắt về sau, Long Trần lắc lắc đầu nói. Không cần phải. Bọn hắn ăn gian, các ngươi đem ta kéo vào đến, không phải là không ăn gian đâu. Các ngươi phải chú ý rồi, cái này một thứ thần đạo tranh bá, khả năng không có cái kia hơn quy củ đáng nói, đây cũng không phải là hay nói giỡn, đây mới thực là thực chiến, có thể sẽ người chết, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương, đúng lúc này, lại là một đạo trung tiếng vang lên, bỗng nhiên toàn bộ quảng trường trong nháy mắt trở nên hư ảo, Long Trần bọn người phảng phất đưa thân vào một thế giới khác. Thần đạo tranh bá, hiện tại bắt đầu. Theo một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Long Trần cũng cảm giác thân thể chợt nhẹ, phảng phất bị truyền tống ra ngoài bình thường, cảnh sắc trước mắt biến đổi, mọi người vậy mà xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Mà chung quanh quảng trường đệ tử, lại chứng kiến toàn bộ quảng trường hóa thành một cái hư ảo thế giới, Long Trần bọn người tựu ở trong đó, mà bọn hắn nhưng lại quần chúng. Quảng trường thành hình chữ nhật, bên trong tạo thành một cái hình chữ nhật thế giới, bên trong vô tận cao sơn, hạp cốc tung hoành, giống như mê cung. Mà ở giải đất trung tâm, có một tòa cao sơn, thượng diện cắm một mặt màu sắc rực rỡ đại kỳ, dựa theo trận đấu quy tắc, cuối cùng nhất ai đoạt được đại kỳ, một đội kia sẽ chiến thắng. Long Trần bọn người đặt mình trong sơn cốc, trên đỉnh đầu, có trận pháp gia trì, làm cho không người nào có thể leo lên đỉnh phong. Bởi như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể tại mê cung bình thường núi trong cốc ghé qua, muốn tại trong thời gian ngắn nhất tìm được duy nhất chính xác cửa ra vào. Mục Thanh Vân đám qua lần thứ nhất tranh bá thi đấu, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lập tức phân tán ra đến, mỗi người đeo trên người tia chớp bột phấn, rất nhanh tản ra, như vậy có thể dùng tốc độ nhanh nhất, tìm được chính xác cửa ra vào. Long Trần tắc thì nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực cấp tốc tản ra, hắn muốn thông qua linh hồn chi lực, thử xem có thể hay không tìm được lối ra, như vậy hội tiết kiệm đại lượng thời gian. Ngoại giới các đệ tử, khi thấy Long Trần kết ấn, lập tức sẽ hiểu Long Trần ý đồ, có chút đệ tử lắc đầu nói. Long Trần trước khi... không có nghiên cứu đọc qua tiến công chiếm đóng sao. Tự tính toán không có đọc qua, Mục Thanh Vân cũng có thể nhắc nhở qua hắn a, tại trong đại trận, linh hồn chi lực là đã bị áp chế. Mà đúng lúc này, mọi người một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy thuộc về Sở Cuồng bên kia trong sơn cốc, xuất hiện màu xanh ra trời sương mù, sương khói kia tụ mà không tiêu tan, như là thủy triều chảy xuôi, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Là trận viện đường Nhiêu Thần, hắn đây là thúc dục trận pháp, đến trước tiên tìm ra chính xác đường. Có người kinh hô, cái kia màu xanh ra trời sương mù cấp tốc lan tràn, khuếch tán ra, Đường Nhiêu Thần là trận pháp sư, cái này hiệu suất quá là nhanh. Trái lại Mục Thanh Vân bên này, sáng lên phấn chỉ kéo dài 1/10 diện tích, mà Sở Cuồng bên kia, đã thăm dò ra 1/3 phạm vi. Ông, Long Trần chung quanh không gian rung rung, hắn đỉnh đầu trận pháp, bắt đầu xuất hiện áp chế hiện tượng, nhưng là Long Trần cũng không có đình chỉ, linh hồn chi lực đỉnh lấy trận pháp áp lực, thần thức rất nhanh triển khai. Ông. Long Trần trên đỉnh đầu trận pháp phù văn sáng lên, vốn như là màng mỏng bình thường, bày ra trên đỉnh núi trận pháp, vậy mà cố lấy một cái bao, cái kia bao vậy mà càng lúc càng lớn. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chứng kiến cái này cảnh tượng, tất cả mọi người đều thất kinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại hiện tượng này. ai có thể giải thích thoáng một phát a, thấy thế nào không rõ a, Long Trần khó đến ăn gian đến sao? Ai linh hồn chi lực, có thể đối kháng toàn bộ đại trận? Có người nhịn không được kêu lên, cái kia cùng linh hồn chi lực, không có quan hệ gì. Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên. Vân Dương Thiên Sư, mọi người theo tiếng nhìn lại, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai Vân Dương Thiên Sư cũng trong đám người, ai cũng không biết hắn đến đây lúc nào. Xin hỏi Thiên Sư đại nhân, cùng linh hồn chi lực không quan hệ, đó là cái gì à? Có đệ tử hỏi, tôn kính thủ tọa đại nhân, hai vị giới luật viện chủ thẩm đại nhân, Vân Dương bêu xấu. Vân Dương Thiên Sư đứng dậy đối với giới luật viện thủ tọa cùng Sở Hoài Nhân đánh nửa cái bắt chuyện. Mặc dù hắn là đạo sư, cùng giới luật viện cũng không phải một cái phe phái, nhưng là ba người thân phận đều muốn so với hắn cao hơn một đường, hắn nếu như trực tiếp trả lời, có chút khiếm khuyết cấp bậc lễ nghĩa. Giới luật viện thủ tọa khẽ mỉm cười nói, không sao, các hạ thân là đạo sư, làm đệ tử giải thích nghi hoặc, đây là việc nằm trong phận sự, chúng ta chính là người chứng kiến, chúng ta tới giải thích, ngược lại không thích hợp rồi. Vân Dương Thiên Sư nhẹ gật đầu, lúc này mới đối với chúng đệ tử nói, thần đạo tranh bá hướng trên đỉnh đầu trận pháp, tên là che hồn trận, nếu có người thi triển thần thức, hội bị áp chế. Nếu như gặp được phản kháng, vì bảo hộ đệ tử không đến mức linh hồn sụp đổ, dẫn đến cái chết, trận pháp hội chuyển thành ý chí áp bách. Cho nên, đương có người phá tan trận pháp linh hồn áp chế, trận pháp sẽ khởi động ý chí áp bách, cho nên, các ngươi bây giờ nhìn đến, là trận pháp khởi động ý chí áp bách. Mà trận pháp bắt đầu biến hình, đã nói lên, Long Trần cá nhân ý chí cường đại, ngạnh đỉnh lấy trận pháp, vẫn còn dùng thần thức thăm dò tình huống chung quanh. Vân Dương Thiên Sư giải thích, đại đa số đệ tử nghe được như lọt vào trong sương mù, bọn hắn đối với trận pháp cũng không có gì hiểu rõ, không hiểu trong đó huyền diệu. Tôn kính Thiên Sư đại nhân, đệ tử cả gan, hỏi một điểm bén nhọn vấn đề, đều nói ý chí, cái kia đến cùng là cái gì? Đệ tử cùng đạo sư chơi qua nhiều lần khóa, một khi hỏi cái này vấn đề, cái kia đạo sư tự hàm hồ suy đoán, kể một ít làm cho người nghe không hiểu lời nói thật, từ đó về sau, ta sẽ không mua qua khóa, quả thực tự là lừa bịp tiền. Mặt khác đệ tử cả gan, hy vọng Thiên Sư đại nhân có thể hảo hảo cả dừng một cái đạo sư đội ngũ, kiếm cơm ăn nhiều người, giáo thực người có bản lĩnh thiếu, khoác lác bức nhiều người, làm hiện thực ít người. Ta may mắn chơi qua một lần Long Trần đạo sư khóa, hay là miễn phí công khai khóa, đã học được rất nhiều hoa quả khô, lại để cho đệ tử được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc Long Trần đạo sư bận quá, tư khóa toàn bộ bị ước hết, đệ tử biết rõ nói như vậy, hội đắc tội rất nhiều người, hôm nay có giới luật viện thủ tọa tại. Đệ tử cảm thấy chỉ có ở chỗ này đưa ra, mới có hiệu quả tốt hơn. Một cái nhìn về phía trên rất tuổi trẻ đệ tử, đứng đạo. Đệ tử kia mới mở miệng, mọi người một mảnh xôn xao, tiểu tử này vấn đề, để được thật nhọn duệ a, đây là trực tiếp cáo trạng a. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Dương Thiên Sư, Vân Dương Thiên Sư cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói. Tiểu hữu ngươi nói rất hay, đạo sư đội ngũ xác thực quá mức mập mạp, thật giả lẫn lộn người số lượng cũng không ít. Chúng ta về sau không riêng hội điều chỉnh, nhưng lại sẽ cải biến một ít chế độ, ví dụ như tư khóa phí tổn, không hề do đệ tử ra, mà là do thư viện bỏ ra. Đám đạo sư khảo hạch, cũng sẽ càng ngày càng nghiêm khắc, khôn sống mống chết, không hợp ô sẽ bị đá ra đạo sư đoàn đội. Tiểu hữu ngươi yên tâm, nếu như hôm nay sau đó có người nhầm vào ngươi, ngươi trực tiếp tới tìm ta cho ngươi xuất đầu. Người trẻ tuổi nên có ý hướng khí, nếu dám xông dám liều, các ngươi có lẽ như Long Trần đạo sư như vậy. Học hội bộc lộ tài năng, chỉ có các ngươi lộ ra mũi nhọn rồi, thư viện mới có thể theo chúng sinh ở bên trong, chứng kiến ngươi hào quang, mới có cơ hội đề bạt ngươi. Vân Dương Thiên Sư vẻ mặt cổ vũ địa đạo, đa tạ, Thiên Sư đại nhân, vốn nam tử kia nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nói ra cái kia lời nói, sau khi nói xong, trên thực tế hắn có chút nghĩ mà sợ rồi, hôm nay đạt được Vân Dương Thiên Sư hứa hẹn, thanh âm của hắn đều trở nên nghẹn ngào rồi. Vân Dương Thiên Sư dứt lời, để ở trường tất cả mọi người sinh lòng kính nể. Đây mới thực sự là làm gương sáng cho người khác, rất khiêm tốn, cùng những cho kia mẹ nó đi học đạo sư, nguyên một đám dùng lỗ mũi xem người ra hỏa so sánh với, quả thực phán nhược vân bùn. Ông, bỗng nhiên mọi người một hồi kinh hô, đương nhìn về phía thi đấu trường thời điểm, trên mặt của mọi người tất cả đều là kinh hãi chi sắc, mà ngay cả Sở Hoài Nhân sắc mặt đều có chút thay đổi. Chỉ thấy trong đại trận, Long Trần tóc dài phi vũ, quần áo di động, giống như ma vương phục sinh, kinh thiên ý chí. Vậy mà xuyên thấu qua trận pháp truyền ra. Trong thiên địa ẩn ẩn có vạn đạo nổ vang thanh âm, Long Trần hướng trên đỉnh đầu trận pháp, vậy mà ngạnh xanh xanh nhô lên một cái phạm vi mấy ngàn dặm bao lớn, hơn nữa thượng diện, xuất hiện vô số vết rạn, tựa hồ tùy thời đều cũng bị nứt vỡ. Long Trần ý chí, như thế nào hội khủng bố như thế? Sở Hoài Nhân bên cạnh vị lão giả kia, vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Liền đại trận đều áp chế không nổi, thần đạo tranh bá tồn tại vô số năm, theo không có người có thể dùng ý chí căng ra đại trận. Nhìn xem đại trận đang không ngừng địa cố lấy, Long Trần ý chí xuyên thấu qua khe hở truyền lại đi ra, làm cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, phảng phất cái này gầy yếu thân hình bên trong, chứa một cái vô thượng tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người bị sợ ngây người, những đệ tử kia như là xem quái vật nhìn xem Long Trần. Thiên sư đại nhân, ý chí đến cùng là cái gì? Có đệ tử đánh bạo hướng Vân Dương Thiên sư thỉnh giáo. Vân Dương Thiên sư nhìn xem Long Trần, trong mắt đồng dạng cũng mang theo vô hạn khiếp sợ, hắn mở miệng nói. Lực ý chí, trên thực tế là một loại hư vô mờ mịt lực lượng, kỳ thật không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích. Một ít đạo sư, còn không cách nào nhận thức lực ý chí, cho nên không cách nào đáp lại, hơn nữa tự tính toán giải đáp, rất nhiều người đáp án đều không giống với. Kỳ thật coi như là ta, cũng không cách nào cho mọi người xuất ra một cái chính thức đáp án, bởi vì lực ý chí, là độc lập tại tất cả lực lượng bên ngoài lực lượng, huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Kỳ thật mỗi người đều có ý chí lực, nhưng lại cảm thụ không đến nó, hơn nữa người muốn dùng nó thời điểm, phát hiện, căn bản tìm không thấy nó. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia, có thể đi sử dụng nó. Về phần lực ý chí định nghĩa, không có văn tự có thể thuyết minh tinh tường, ta có thể cho các ngươi đánh một cái cách khác. Đương ngươi cùng người đối địch, đương ngươi tiên linh chi lực, huyết nhục chi lực, linh hồn chi lực, thuộc tính chi lực, sinh mệnh chi lực chờ tất cả lực lượng toàn bộ đều hết sạch, ngươi còn không nhận thua, còn có thể chiến đấu, còn có thể đi cùng địch nhân dốc sức liều mạng, khi đó liều đúng là ý chí chi lực. Lực ý chí, đối với kẻ yếu mà nói, nó là ẩn tàng, là ở ngủ say. Chỉ có cường giả, thông qua tại vô tận nghịch cảnh trong phát triển, lâm vào tuyệt cảnh bên trong như trước không buông bỏ, kiên cường, vĩnh viễn không nói bại. Dù là tử vong hàng lâm, như trước có thể đối mặt tử vong, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, tại tử vong trước khi, tìm kiếm hết thảy cơ hội phản kích. Lực ý chí, không có cách nào giáo, người minh bạch tự là minh bạch, không rõ, có lẽ đến chết cũng sẽ không minh bạch. Trải qua Vân Dương Thiên Sư giải thích, ở đây đệ tử có bộ phận gật đầu đã minh bạch, nhưng cũng không có thiếu người, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu Vân Dương Thiên Sư lời nói. Thế nhưng mà ngài không phải nói, lực ý chí là một loại hư vô mờ mịt thứ đồ vật sao? Vì cái gì có thể hình thành thực chất tính lực lượng đâu? Có đệ tử hỏi ngược lại, đứng dưới chân núi, dương mắt nhìn phong, vân vụ lượn lờ, mắt thấy cao sơn mà không lộ ra phong, dựng ở khung trên đỉnh, bao quát vạn trượng hồng trần, chư thiên chi đạo lấy hết tại ngực. Rất nhiều thứ, người đã có được, mới biết được trong đó chi diệu, vạn đạo chi diệu, đều bất đồng, như người nước uống, ấm lạnh tự biết, không thể một lời mà che luận. Ta không thể giải thích Long Trần lực ý chí, đó là bởi vì, tại lực ý chí bên trên, ta cùng với hắn kém khá xa, vọng thêm bình luận, chỉ biết tự rước lấy nhục. Tự rước lấy nhục cũng thì thôi, Vân Dương lão hủ một cái, mặt mũi không trọng yếu, nhưng là dạy hư học sinh, cái kia chính là thiên đại lỗi. Vân Dương Thiên Sư từ từ nói. Mọi người mặc dù nghe không hiểu lắm Vân Dương Thiên Sư trong lời nói huyền cơ, nhưng là đã minh bạch đại khái ý tứ Long Trần lực ý chí, muốn so với hắn cường đại rất nhiều, hắn chỉ có thể nói một cái không rõ ràng khái niệm. Long Trần lực ý chí, vậy mà so Thiên Sư đại nhân còn mạnh hơn. Cái này lại để cho các đệ tử nhóm, đều cảm thấy không thể tin được. Giới luật viện thủ tọa bỗng nhiên mở miệng nói, Vân Dương Thiên Sư nói không sai, lực ý chí, chính là một người trở nên mạnh mẽ căn bản. Cũng có thể lý giải vì trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Lực ý chí cường đại, có thể cho người tại thuận cảnh người trung gian cầm bản tâm, tại nghịch cảnh trong sẽ không nản chí, tại tuyệt cảnh trong sẽ không chết tâm. Bất quá muốn đạt tới như Long Trần như vậy, lực ý chí phóng ra ngoài, hình thành lập trường, phải trải qua vô tận huyết tinh giết chóc, đi nhiều lần tôi luyện ý chí của mình, thẳng đến nó trở nên sắc bén, như thần binh ra khỏi vỏ, có thể chạm trời cao. Ông, bỗng nhiên toàn bộ đại trận run lên bần bật, trên trận pháp cái kia cực lớn bao trong nháy mắt bắn trở về, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Long Trần đã thất bại, mà ở trong sơn cốc Long Trần bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Tất cả mọi người tập hợp, đi theo ta. Mục Thanh Vân tại trong đại trận, cũng không biết tình huống bên ngoài, chỉ thấy Long Trần quanh thân khí tức chấn động, sau đó tự ra lệnh. Rất nhanh, tất cả mọi người tập hợp đi lên, Long Trần mang theo mọi người, một đường về phía trước chạy như bay, tại mê cung đồng dạng trong sơn cốc, rất nhanh ghé qua. Khó đến nói, Long Trần đã tìm được lối ra. Có người kinh hô, xem Long Trần mang theo mọi người, không chút do dự chạy như bay, tựa hồ xác minh này người lời nói. Mọi người nhìn về phía Sở Cuồng bên kia, có người kêu lên, Sở Cuồng bên kia cũng đã hoàn thành dò đường, bắt đầu xuất phát. Mọi người cái này mới phát hiện, Sở Cuồng người bên kia cũng bắt đầu động, tốc độ đồng dạng rất nhanh. Tại trong trận pháp người, là nhìn không tới toàn bộ mê cung đồ án, nhưng là ở đây đang xem cuộc chiến các đệ tử, nhưng có thể xem nhất thanh nhị sở. Sở Cuồng bên kia trận pháp sư Lý Thành Bi đã dùng trận pháp xây dựng ra một đầu tuyến đường, thẳng đến chính xác lối ra, Sở Cuồng bọn người chính dọc theo cái kia tuyến một đường chạy như điên. Mà Long Trần bên này tốc độ đồng dạng nhanh, hai bên người, sánh vai cùng, tốc độ tương đương, làm cho người sợ hãi thán phục. Khóa trước thần đạo tranh bá, đều là các đệ tử dùng sáng lên phấn đến dò đường, khảo nghiệm cuối cùng chính là các đệ tử phối hợp, giảm bớt sai lầm, mới có thể tranh thủ càng nhiều nữa quý giá thời gian. Nhưng là lúc này đây, Sở Cuồng bên kia dùng trận pháp sư dò đường, đã xem như gần như ăn gian rồi, mà Long Trần ác hơn, bỏ qua đại trận áp chế, trực tiếp dùng thần thức dò đường, hai bên xem như cây kim so với cọng dâu rồi. Gặp hai bên người đều động, ở đây các đệ tử, lại là khẩn trương lại là hưng phấn, theo bề ngoài bên trên xem, hai bên lực lượng ngang nhau, ai thắng ai thua, không cách nào cân nhắc, hiện tại tựu xem ai có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn rồi. Nguy rồi, Long Trần đi lầm đường, hắn chính đi vào một cái ngõ cụt. Có người bỗng nhiên kinh hô, không thể nào, mọi người kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Long Trần, bởi vì Long Trần bên này, căn bản không có dấu hiệu tuyến đường, tạm thời không cách nào phỏng đoán bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Nhưng là theo lối ra vị trí ngược lại, nhưng có thể chứng kiến, Long Trần bỏ lỡ chính xác lộ tuyến, càng chạy khoảng cách lối ra càng xa. Cái này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn đối với Long Trần biểu hiện mà khiếp sợ, hôm nay Long Trần vậy mà xảy ra lớn như vậy một cái ô long. Sở Hoài Nhân cùng mặt khác một vị lão giả, mặt không đổi sắc, bất quá trong ánh mắt của bọn hắn, lại hiện ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Bất quá giới luật viện thủ tọa lại nhiều hứng thú mà nhìn xem Long Trần, hắn là theo chiến trường ở bên trong giết đi ra cường giả, có nhạy cảm trực giác, hắn tin tưởng Long Trần sẽ không phạm loại này sai lầm. Chỉ là hắn cũng xem không hiểu Long Trần con đường, bất quá dựa theo Long Trần tiến lên lộ tuyến đẩy về phía trước, giới luật viện thủ tọa trên mặt, bỗng nhiên hiện ra một vòng dáng tươi cười. Lợi hại, gặp Long Trần đi vào ngõ cụt, tựa hồ không có bất kỳ phát giác, không ít người âm thầm lắc đầu thở dài, bởi như vậy, Long Trần chỉ sợ phải thua. Ở đây đệ tử, mặc dù có không ít thế lực cùng Sở gia móc nối, nhưng là cái kia dù sao cũng là cực nhỏ một bộ phận, phần lớn người, cũng còn là hy vọng Long Trần có thể thắng, bởi vì Sở Cuồng làm người quá kiêu ngạo rồi, làm cho người khó chịu. Thế nhưng mà trơ mắt nhìn Long Trần đi nhầm đường, ở đây các đệ tử, cảm thấy cực kỳ phiền muộn, nội tâm hy vọng thoáng cái rơi vào khoảng không. Rất nhanh Long Trần mang người một đường chạy như điên, Mục Thanh Vân chợt phát hiện, phía trước đã không có đường rồi, không khỏi ngẩn ngơ. Đây là một đầu thẳng tắp thông đạo, chạy vội hơn 10 dặm, mới phát hiện đây là một đầu chặt đầu đường, phía trước là một mảnh như là đao gọt bình thường vách núi, coi như lấp kín tường chặn đường đi của bọn hắn. Tam ca, cái này, Trung Linh bọn người đều trợn tròn mắt, đừng nói nhảm, đi về phía trước. Long Trần mang theo mọi người thẳng đến cái kia vách núi mà đi, mãi cho đến phụ cận, Long Trần nhảy lên vách đá, thò tay tại vách núi phía trên làm một cái dấu hiệu. Thanh Vân, đến thập tự trảm, đem vách núi cho mở ra. Long Trần quát, cái này, Mục Thanh Vân sợ ngây người. Đừng do dự, tin tưởng ta, người cũng được. Long Trần đảo, sạc, Mục Thanh Vân cắn răng một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm dựng thẳng lấy chém ra, lại một kiếm hoành lấy chém ra, chỉ thấy lưỡng đạo thần quang bay qua, cái kia vách núi bị chém ra một cái thập tự trường ngấn. Đương Mục Thanh Vân ra tay, bên ngoài đang xem cuộc chiến các đệ tử, phát ra một hồi kinh hô. Kiếm quang, là kiếm quang, là kiếm tu chỉ mỗi hắn có thần thông. Mục Thanh Vân vừa ra tay, làm cho vô số người động dung, tự liên Vân Dương Thiên Sư cũng hai mắt tỏa ánh sáng, dựa theo suy đoán của hắn, Mục Thanh Vân tối thiểu nhất còn cần khổ tu 3 năm, mới có thể chính thức đạp vào kiếm tu chi lộ. Hiển nhiên, cùng Long Trần gặp nhau, lại để cho Mục Thanh Vân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhanh như vậy cũng đã ngưng tụ ra kiếm quang. Mục Thanh Vân lưỡng kiếm chém qua, Trung Linh bọn người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì thông qua tinh tế vết kiếm, bọn hắn thấy được ánh sáng. Nguyên lai nhìn về phía trên cao lớn khủng bố vách núi, vậy mà chỉ có mấy trượng dày, Mục Thanh Vân lưỡng kiếm liền đem vách núi đâm thủng. Lý Sai, Long Trần một tiếng gào to, Lý Sai lập tức minh bạch, chân đạp đại địa, đùi trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, người như đạn pháo phóng tới vách núi, một quyền đánh rơi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vách núi bị Lý Sai đục lỗ một cái đại lỗ thủng, Lý Sai thiên phú huyết mạch giác tỉnh, lực lượng kinh người, dọc theo Mục Thanh Vân mở ra lỗ hổng, một quyền liền nhẹ nhõm đem vách núi đục lỗ. Đi, hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, cái thứ nhất dẫn đầu xuyên qua thông đạo, mang theo mọi người tiếp tục hướng trước chạy như điên. Bên ngoài đang xem cuộc chiến đệ tử, lúc này mới chợt hiểu ra, Nguyên lai Long Trần là cố ý đi tại đây, bởi vì đục lỗ vách núi về sau, lộ trình của bọn họ hội sâu sắc rút ngắn, có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Chúc mừng Vân Dương Thiên Sư, thần viện nhiều hơn một cái cường đại kiếm tu. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một thanh âm, là Đông Ngày Mai Sư có người kinh hô, trong đám người, bọn hắn thấy được Đông Ngày Mai Sư thân ảnh. Đông Ngày Mai Sư như thế nào cũng tới, hắn không phải có lẽ chủ trì tiên viện tranh bá thi đấu sao? Mọi người có chút kinh ngạc nhìn xem Đông Ngày Mai Sư. Tiên viện tranh bá, không có gì xem được rồi, song phương thực lực kém cách xa, một phương đã chủ động nhận thua, tranh bá đã xong, lão hủ cố ý sang đây xem. Hắc hắc, không thể tưởng được, vừa thứ nhất, tự thấy được đặc sắc một màn, Vân Dương Thiên Sư, chúc mừng a. Đông Ngày Mai Sư cười nói, cùng Đông Ngày Mai Sư cùng một chỗ đã đến, cũng không có thiếu tiên viện đạo sư, có không ít tiên viện đệ tử, tranh thủ thời gian nhượng suất vị trí. Tiên viện cùng thần viện đệ tử không hòa thuận, nhưng là Đông Ngày Mai Sư cùng Vân Dương Thiên Sư tương giao tâm đầu ý hợp, là mọi người đều biết, hai viện chi tranh cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Có cái gì tốt chúc mừng, chỉ sợ không được bao lâu, kiếm đạo viện muốn đến cướp người rồi, người cũng biết, kiếm đạo viện chúng ta có thể không thể trêu vào, yếu nhân, phải hai tay đưa lên mới được. Vân Dương Thiên Sư cười nói, Đông Ngày Mai Sư sau khi tới, trước đối với giới luật viện thủ tọa cùng sở hoài nhân thoáng thi lễ, lúc này mới ngồi xuống. Các người hỗ trợ, lại dọn ra lưỡng cái vị trí đến. Đông Ngày Mai Sư đối với bên người những đệ tử kia đạo. Hắn vừa dứt lời, Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỉ muội đã gấp hừng hực địa chạy tới, Đông Ngày Mai Sư làm cho người dọn ra đến vị trí, tự là cho các nàng hai cái chuẩn bị. Lạc Ngưng đại hỉ, vẻ mặt cảm kích mà nói, Thiên Sư đại nhân ngài thật tốt, cho chúng ta tiết kiệm đại lượng thời gian, tới kịp quan sát thần đạo tranh bá. Nói gì vậy chứ, chủ yếu là tự chính mình cũng muốn xem, các ngươi không chấm dứt, ta lại đi không được, dù sao bọn hắn cũng không tâm tư thi đấu rồi, dứt khoát chấm dứt được rồi. Đông Ngày Mai Sư ha ha cười nói, mọi người nghe xong không khỏi mỉm cười, cái này Đông Ngày Mai Sư ngược lại là tốt tính cách, chính mình muốn nhìn, cứ như vậy hiển nhiên địa cải biến quy tắc, cùng những theo khuôn phép của kia đạo sư hoàn toàn không giống với. Hơn nữa nói rõ tư tâm, không cần bất kỳ cớ gì, càng không cần che lấp lấp, đang tại giới luật viện thủ tọa, cũng như vậy thẳng thắn thành khẩn, nói rõ Đông Ngày Mai Sư là một cái quang minh lỗi lạc chi nhân, không sợ bị người lên án. Lạc Băng Lạc Ngưng vừa mới ngồi xuống, tự chứng kiến Long Trần mang người, chạy ra khỏi mê cung, tốc độ bên trên vượt lên đầu tại sở cuồng bên kia, cái này lại để cho Lạc Băng Lạc Ngưng trong nội tâm an tâm một chút. Ra mê cung, Long Trần phía trước xuất hiện một cái rộng chừng trăm dặm, liếc trông không đến cuối cùng thông đạo. Vừa mới đạp vào thông đạo, thông trên đường hào quang chớp động, tất cả hung thú xuất hiện tại trong thông đạo, chúng nguyên một đám con mắt đỏ bừng, phảng phất điên rồi bình thường, khi thấy Long Trần, gầm thét hướng Long Trần bên này đánh tới. Những con hung thú này trong ánh mắt, mang theo ma tính khí tức, khát máu và cuồng bạo, cùng lúc trước tại thú liệp tràng săn giết hung thú, khí tức hoàn toàn bất đồng. Tiến vào thứ hai khâu đồ ma nói, những điều này đều là lây dính ma tộc huyết dịch hung thú, hung lệ vô cùng, không biết có bao nhiêu người muốn. Lạc Băng chứng kiến cái này tràng cảnh, lắc đầu, nói không được nữa. Thần đạo tranh bá, cùng tiên đạo tranh bá bất đồng, huyết tinh trình độ muốn xa xa cao hơn tiên đạo tranh bá, mỗi lần tranh bá, đều có nhất định được thương vong. Bởi vì thần viện đệ tử, ý nghĩa chính kích hoạt huyết mạch chi lực, tự cần tại tử vong uy hiếp hạ tiến hành đột phá. Mà tiên viện đệ tử, ý nghĩa chính ở chỗ cảm giác ngộ thiên đạo, cả hai lộ tuyến, hội theo tu hành càng chạy càng xa, trở thành hoàn toàn bất đồng hai con đường. Cho nên tướng đối với tiên viện, thần đạo tranh bá càng thêm huyết tinh, cũng càng thêm tàn khốc, song phương đội ngũ tất cả 500 người, trong lịch sử tàn khốc nhất một hồi tranh bá hạ đến, có một phương chỉ sống sót hơn 100 người, người còn lại toàn bộ bỏ mình. Cho nên vừa đến đệ nhị giai đoạn, ở đây các đệ tử đều khẩn trương, như thế hỗn loạn chiến trường, cuối cùng nhất liều đích là thực lực, cũng là vận khí. Đối mặt những mang theo kia ma tính hung thú, Long Trần lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Mục Thanh Vân đã minh bạch Long Trần ý tứ, cái thứ nhất xông tới. Xuy, Mục Thanh Vân đón nhận đệ nhất đầu hung thú, trường kiếm ra khỏi vỏ, như là một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, đầu kia thuế phàm cảnh đỉnh phong hung thú, bị Mục Thanh Vân một kiếm chảm hạ đầu sọ, tiên huyết phi tiên, kích xạ giữa không trung. Kết trận, bình thường như thế nào giáo các ngươi, liền làm như thế đó. Mục Thanh Vân một tiếng quát, người đã thẳng tắp xông về hung thú bầy. Phốc phốc phốc phốc, Mục Thanh Vân trường kiếm vung vẩy. Kiếm quang kích động, đạo đạo kiếm quang phóng xạ ra, những thú dữ kia thành mảnh đất ngã xuống. Thật là lợi hại, Lạc Ngưng nhìn xem Mục Thanh Vân tại hung trong bầy thú, tung hoành qua, những nơi đi qua, hung thú nhao nhao ngã xuống đất, huyết nhuộm trời cao, phong độ tư thái tiêu sái, làm cho người thuyết phục, không khỏi sợ hãi than nói. Cái kia hung thú cao lớn, nhỏ nhất cũng có hơn một trượng cao thấp, to đến đều biết trượng, mà Mục Thanh Vân tại bọn họ trung gian ghé qua, những thú dữ kia, căn bản liền y phục của nàng đều dính không đến, đã nhao nhao bị chém giết. Có Mục Thanh Vân tại phía trước xung phong liều chết, đằng sau Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai nhóm thế lực tương đối cường đại đệ tử, phân biệt tổ chức đệ tử khác, cùng một chỗ đánh chết hung thú khác. Mục Thanh Vân chuyên môn chọn một chút ít cường đại hung thú đánh chết, lưu lại tương đối nhược, cho Lý Sai bọn người đối phó, như vậy đã lẩn tránh phong hiểm, lại có thể tăng lên hiệu suất. Tốt một chi tinh anh đội ngũ, đối mặt ma hóa hung thú, đều có thể gắng giữ tỉnh táo, ngăn chặn trong nội tâm sợ hãi, không tệ, không tệ. Đông ngày Mai Sư không khỏi tán thán nói, phải biết rằng, những ma hóa này hung thú, phát ra hung lệ khí tức, sẽ cho nhân tạo thành thật lớn áp lực tâm lý, đây là đối với ý chí một loại khảo nghiệm. Đệ tử bỗng nhiên đối mặt khủng bố như vậy hung thú, sợ hãi là bản năng phản ứng, nhưng là Tiêu Giao Minh bên này đệ tử, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu sợ hãi, sức chiến đấu cũng không có bị áp chế. Loại này năng lực chiến đấu, mới là khó khăn nhất được, mà Long Trần một tháng này, cũng không có đi giáo bọn hắn đừng, tự giáo bọn hắn như thế nào đi đối mặt tử vong. Cho nên mặt đối với những con hung thú này, bọn hắn mặc dù cũng sẽ sợ hãi, nhưng là sẽ không bởi vì sợ hãi, mà làm cho thân thể cứng ngắc, tốc độ phản ứng giảm xuống, lực ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa phía trước có Mục Thanh Vân dẫn đầu, nhìn xem Mục Thanh Vân một kiếm nhất cái, chém giết những khủng bố kia hung thú, cho bọn hắn đã mang đến vô tận tin tưởng, theo tất cả hung thú bị bọn hắn chém giết, lòng mang sợ hãi dần dần đi, tin tưởng tăng lên, chiến ý càng ngày càng tràn đầy, xứng hợp càng là thuận buồm xuôi gió. Đồ ma đạo chiến đấu thập phần kịch liệt, nhưng là vừa mới tiếp xúc, chỉ có mấy người bị thương, rất nhanh tự ổn định lại, hết thảy đâu vào đấy địa tiến hành, cũng không có người tử vong. Cho nên Tiêu Giao Minh các đệ tử biểu hiện, làm cho ở đây sở hữu cường giả đều lắp bắp kinh hãi, đối với những đệ tử bình thường kia biểu hiện ra chiến lực, thậm chí so Mục Thanh Vân kiếm quang, còn làm cho người rung động. Một thiên tài đột nhiên bộc phát, cũng không coi vào đâu thần kỳ sự tình, bởi vì thiên tài tích xúc năng lượng, bản thân tựu so người khác nhiều. Một khi bộc phát, sẽ như sao chổi quật khởi. Nhưng là Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai bọn người, cũng không coi vào đâu thiên tài, nhất là Lý Sai những ngồi ăn rồi chờ chết kia ra hỏa, chỉ có thể nói là phế vật, nhưng là bọn hắn hôm nay biểu hiện, liền tứ cực cảnh đã ngoài cường giả, đều muốn chịu động dung. Mọi người không khỏi nhìn về phía trong đám người Long Trần đến cùng dùng phương pháp gì, đem cái này một đám người bình thường, cho đánh đã tạo thành tinh anh. Không nói đừng, tự tính toán bọn hắn lần này tranh bá đã thất bại, chỉ là bọn hắn loại này trên chiến trường không sợ tử vong ý chí, tự có rất lớn cơ sẽ thông qua chiến trường khảo hạch, bị nội môn thu nhận sử dụng vi tinh anh đệ tử. Đương mọi người nhìn về phía Long Trần thời điểm, lại phát hiện Long Trần đứng trong đám người, nhìn chăm chú lên toàn trường, cũng không có ra tay đi đánh chết những thú dữ kia. Vốn Long Trần là chuẩn bị chứng kiến ai gặp được chí mạng nguy hiểm, mới đi ra tay cứu viện, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy một tia vui mừng chính là, những Tiêu Giao Minh này đệ tử, hay là không tệ, không cần hắn ra tay, sẽ đem tràng diện cho khống chế được rồi. Oanh, bỗng nhiên đại địa chấn chiến, một đầu quái vật khổng lồ lao đến, trên đường đi hung thú khác, đều bị nó cho đánh bay. Mục Thanh Vân lắp bắp kinh hãi, một kiếm chém ra, kết quả một kiếm kia chạm tại nó ngà voi phía trên, vậy mà phát ra kim thiết vang lên bạo hưởng, lại vô pháp đem ngà voi chặt đứt. Đây mới thực là ma thú bạo huyết mãnh tượng, tình huống như thế nào? Đồ ma lộ trình như thế nào sẽ xuất hiện thuần huyết ma thú? Có đạo sư một tiếng thét kinh hãi, đây không phải là hung thú, mà là trong cơ thể ma huyết kích hoạt lên ma thú. Tiên giới có ma tộc, khủng bố mà quỷ dị, huyết mạch lây chi lực được xưng mạnh nhất, phàm là bị ma máu đen nhuộm, sẽ dẫn phát ma tính, trở thành khát máu cuồng bạo tồn tại. Nghe đồn ma tộc là đại hỗn độn thời đại tiểu xuất hiện giống một trong, thần bí khó lường, hung thú vốn bất quá là một loại dã thú hung mãnh. Mặc dù sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh, đối với nhân tộc nguy hại cũng không lớn. Nhưng là ma thú lại không giống với, một đầu ma thú nếu như tử vong, thi thể của nó sẽ bị hung thú khác ăn tươi, trong máu ma tính sẽ lây bệnh, đến khiến cho biến dị, trở thành ma tính hung thú. Loại thú dữ này, càng thêm hung mãnh, càng thêm tàn bạo, không ý kỵ tử vong, gặp huyết chi về sau, ngược lại sẽ càng thêm điên cuồng, hội toàn lực chiến đấu, cho đến lưu tận cuối cùng một giọt máu. Thần đạo tranh bá trong ma tính hung thú đều là chọn kỹ lựa khéo, kết quả vậy mà xuất hiện một đầu thuần chủng ma thú, cái này để ở trường các cường giả đều chấn kinh rồi, cái này sai lầm quả thực không thể tha thứ, cái này rất có thể hội tạo thành cả đoàn bị diệt, cầm đệ tử tánh mạng hay nói giỡn, như vậy phụ trách chuyện này người, rất có thể hội bị xử tử. Không phải là có người ăn gian a, cái này cùng hại người có cái gì khác nhau? Có người cả giận nói, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt của người nhìn về phía Sở Hoài Nhân, Sở Hoài Nhân mặt thoáng cái tựu trầm xuống rồi. Sở Hoài Nhân quát lạnh nói, quản lý tranh bá thi đấu, là thần viện đám đạo sư, các ngươi xem ta là có ý gì. Loại chuyện này, thư viện có nghiêm khắc quy định, ai dám ăn gian. Muốn chết sao, bởi như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Vân Dương Thiên Sư, Vân Dương Thiên Sư còn chưa mở khẩu, giới luật viện thủ tọa mở miệng nói. Đây cũng không phải là sai lầm, mà là một hồi biến cố, cái kia bạo huyết mãnh tượng là vừa vặn biến dị, ngà voi bên trên lưu lại lấy huyết văn, đã nói lên hết thảy. Mà tính hung thú là 3 ngày trước liền chuẩn bị tốt, hẳn là trong 3 ngày này, nó đã xảy ra biến dị, cái này. Chỉ có thể nói Long Trần vận khí của bọn hắn không tốt. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, cái kia bạo huyết mãnh tượng phóng tới Mục Thanh Vân, ngà voi như vạn đạo, đâm phá hư không, thẳng hướng Mục Thanh Vân. Mục Thanh Vân tránh trái tránh phải, liên tục vài kiếm chém rụng, thế nhưng mà nàng sắc bén kiếm quang, vậy mà không cách nào mở ra bạo huyết mãnh tượng thân thể, chỉ có thể ở thân thể mặt ngoài lưu lại một chút hít miệng máu. Cái kia bạo huyết mãnh tượng thân thể khổng lồ, chuyển hướng không tiện, liên tục công kích Mục Thanh Vân mấy lần, nhưng căn bản đánh không đến Mục Thanh Vân, chung quanh những vướng bận kia hung thú, bị nó chọn chết nhiều cái, nhưng là ngoại trừ trên người nhiều hơn rất nhiều miệng vết thương, nhưng căn bản không làm gì được Mục Thanh Vân, nó càng phát ra phẫn nộ rồi. Cái kia bạo huyết mãnh tượng, bỗng nhiên phát ra một tiếng to rõ giống như minh, chấn đắc hư không ông ông tác hưởng, nó bỗng nhiên bỏ qua Mục Thanh Vân, như là một tòa cao sơn bình thường, cấp tốc xông về sau phương Tiêu Sa Minh đệ tử. Cẩn thận, Mục Thanh Vân kinh kêu ra tiếng, nếu như bị cái này đầu khủng bố bạo huyết mãnh tượng phóng tới đám người, như vậy không biết có bao nhiêu người phải chết tại dưới chân của nó. Tam ca, Mục Thanh Vân không làm gì được cái này đầu bạo huyết mãnh tượng, chỉ có thể kêu cứu, cầu Long Trần trợ giúp. Long Trần lóe lên thân, xuất hiện tại đội ngũ phía trước, chính diện nhìn xem đầu kia bay nhanh mà đến bạo huyết mãnh tượng. Cái kia bạo huyết mãnh tượng điên cuồng xông về trước, trong mắt tất cả đều là huyết hồng sắc, nhưng khi chứng kiến Long Trần thời điểm, thực tế chứng kiến Long Trần cặp mắt kia, nó mạnh mà dừng bước. Ken két, bạo huyết mãnh tượng tráng kiện đùi đem đại địa cày ra một đầu dài trường đại rãnh mương, đại địa ken két rung động, bụi đất tung bay, tại cách ly long bụi bất quá 2 trượng khoảng cách, nó rốt cục phanh lại thân thể, nó đẩy lên cát đất, thiếu chút nữa đem Long Trần cho chôn. Long Trần nhìn xem cái kia bạo huyết mãnh tượng nhìn xem Long Trần, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đang nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chừng trọn vẹn sổ cái thời gian hô hấp, Long Trần bất động, cái kia bạo huyết mãnh tượng cũng bất động, trong lúc nhất thời, trong chàng bên ngoài chàng người đều choáng váng. Tình huống như thế nào? Long Trần cùng cái kia bạo huyết mãnh tượng đối mặt trong chốc lát, Long Trần cuối cùng mở miệng, ngươi nhìn cái gì? Cái kia hình thể cực lớn bạo huyết mãnh tượng vậy mà khẽ run rẩy, thân thể có chút hướng về sau lui lại mấy bước, cực lớn trong ánh mắt, tựa hồ mang theo một vòng sợ hãi. Chứng kiến Long Trần một câu, liền đem kinh khủng kia bạo huyết mãnh tượng cho dọa lùi, ở đây các cường giả đều bị một hồi ngạc nhiên. Nghe đồn, cao đẳng ma thú có được trí khôn nhất định, cái này bạo huyết mãnh tượng tựa hồ cảm nhận được cái gì? Có đạo sư mở miệng nói, ma thú cũng chia rất nhiều loại, cũng không hoàn toàn là không có đầu óc, có chút ma thú trí tuệ, cũng không thua tại nhân loại. Xem ra là hung thú gặp được hung nhân rồi, Lạc Ngưng nhìn xem Long Trần một ánh mắt, tự sợ tới mức cái kia bạo huyết mãnh tượng lạnh run, không khỏi cảm khái nói. Biến dị ma thú trí tuệ, so ma thú bình thường cao hơn một ít, nếu không nó cũng sẽ không buông tha cho làm cho nó bị thương Mục Thanh Vân, mà đi giết người khác. Chỉ có điều, nó tại sao phải sợ hãi Long Trần, nhưng lại sợ thành cái kia bộ dáng, thật là khiến người khó hiểu. Lạc Băng cũng là vẻ mặt giật mình mà nói, Long Trần người này đến cùng đã ẩn tàng cái gì? Hoặc là nghe lệnh bởi ta, hoặc là chết, tuyển đồng dạng. Long Trần nhìn xem cái kia bạo huyết mãnh tượng đạo, cái kia bạo huyết mãnh tượng thân thể run rẩy, tựa hồ tại giấy ruộng, cuối cùng nhất chân trước quỳ xuống đất, đầu thấp xuống, thật dài cái mũi, tạo thành một đạo cầu. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, chậm rãi dẹp loạn trong cơ thể lao nhanh long huyết. Ngay tại vừa rồi, hắn nhằm vào cái này đầu bạo huyết mãnh tượng phóng ra long uy, Long Trần vốn chỉ là thử xem, không nghĩ tới thật sự thấy hiệu quả rồi. Long uy tại tiên giới như trước dùng tốt, đem cái này đầu bạo huyết mãnh tượng cho dọa sợ, Long Trần ngay tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, dọc theo cái kia bạo huyết mãnh tượng cái mũi, đi đến cái kia bạo huyết mãnh tượng cực lớn đầu lâu phía trên. Đừng nói ngoại giới cường giả, mà ngay cả Mục Thanh Vân bọn người đều sợ ngây người. Long Trần vậy mà câu nói đầu tiên lại để cho kinh khủng kia bạo huyết mãnh tượng thần phục. Giết cho ta, Long Trần trực tiếp cho cái kia bạo huyết mãnh tượng ra lệnh, cái kia bạo huyết mãnh tượng đứng, phát ra một tiếng rung trời vang lên, xoay đầu lại, thẳng đến những thú dữ kia đánh tới. Cái kia bạo huyết mãnh tượng hình thể cực lớn, tại hung thú bầy bên trong sông lên, thật giống như một chiếc chiến xa, tại chuột đồng trong đống nghiền áp qua bình thường, những thú dữ kia tại bạo huyết mãnh tượng trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Bạo huyết mãnh tượng ngà voi sáng lên, những nơi đi qua, huyết nhục bay tứ tung, những thú dữ kia thật giống như giấy bình thường, nhất sát một mảnh. Trời ạ, quá xuất sắc rồi. Long Trần đứng tại bạo huyết mãnh tượng trên đỉnh đầu, đứng chắp tay, áo đen di động, tóc dài phi vũ, bao quát lấy chiến trường, như thần vương đến thế gian, quân lâm thiên hạ, khí chất đó, làm cho vô số thiếu nữ chịu tâm động. Long Trần trên người có một loại dã tính mị lực, làm người kiệt ngao bất tuần, tràn đầy nguy hiểm, không thể khống chế. Nhưng chính là loại tính cách này, đã tạo thành hắn chỉ mỗi hắn có khí chất, đối với những hoài xuân kia thiếu nữ mà nói, tràn đầy lực sát thương. Hôm nay gặp Long Trần một người một tượng, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, cái kia khí phách phong độ tư thái, làm người nhiệt huyết sôi trào. Mà Sở Cuồng bên kia, tiến vào đồ ma đạo thời gian, so Long Trần bên này muộn tiểu thời gian nửa nén hương, nhưng là vì cường giả phần đông, lực sát thương khủng bố, không một lát sau, tựu đuổi theo. Bởi vì đồ ma đạo trưởng đạt 300 dặm, Long Trần bên này vừa mới vào tới 1/4, mà Sở Cuồng bên kia đã vào tới 1/3 vị trí. Sở Cuồng bên kia Cổ Phi, Đường Nhiêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt, Dương Phương bọn người, đều là nhất đẳng càng mạnh hơn nữa người, những thú dữ kia tại trước mặt bọn họ, không đáng kể chút nào. Chỉ bất quá bọn hắn điên cuồng xông về trước giết, vì liều tiến độ, đằng sau đã có mười mấy người tử vong, mà Long Trần bên này, thủy chung làm gì chắc đó, không có người nào tử vong. Chỉ có điều Long Trần làm gì chắc đó, tốc độ tụ chậm lại, bị Sở Cuồng phản siêu, bất quá cái kia bạo huyết mãnh tượng xuất hiện, làm cho tình thế lập tức nghịch chuyển. Long Trần mệnh lệnh cái kia bạo huyết mãnh tượng, một đường về phía trước nghiền áp, từ nơi này đầu vào tới đầu kia, sau đó theo đầu kia vào tới cái này đầu, xông lên phía dưới, hung thú sẽ chết một mảng lớn, mấy cái qua lại xuống, cái kia phủ kín toàn bộ đồ ma đạo hung thú, trở nên thưa thớt. Đây quả thực là ăn gian, không công bình. Sở Hoài Nhân nhìn thấy loại cảnh tượng này, không khỏi cả giận nói. Sở Cuồng bên kia điên cuồng chém giết hung thú, mà Long Trần ngược lại tốt, một người khống chế lấy bạo huyết mãnh tượng, qua lại hóng mát, cả đầu đồ ma đạo, thành một mình hắn biểu diễn sân khấu, mắt thấy hung thú càng ngày càng ít, Sở Hoài Nhân ngồi không yên. Ăn gian, mới vừa rồi còn có người nói qua, loại chuyện này, thư viện có nghiêm khắc quy định, ai dám ăn gian. Muốn chết sao, như thế nào như vậy lập tức biến vị nữa nha. Vừa rồi tình thế đối với Long Trần bất lợi thời điểm, các hạ tại sao không nói không công bình nữa nha. Thân là giới luật viện chủ thẩm ba cái ghế xếp có tay vịn một trong, lòng dạ nhỏ mọn, nặng bên này nhẹ bên kia, phải biết rằng, tại đây vô số người đang nhìn đâu rồi, các hạ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bằng không thì tạo thành ác liệt ảnh hưởng, bị cài lên cái gì mũ, ta giới luật viện có thể không bối cái này nồi. Giới luật viện thủ tọa không khách khí chút nào địa đạo. Sở Hoài Nhân bên người lão giả, cho Sở Hoài Nhân đả liễu nhất cá nhãn sắc, ý tứ nhiều người ở đây, có mấy lời xác thực không thể nói lung tung. Miễn cho bị người lên án, bị cáo đến viện trưởng đại nhân bên kia, sẽ rất phiền toái. Sở Hoài Nhân đành phải nghẹn lấy nổi giận trong bụng, không bao giờ nữa lên tiếng, nhưng là sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, ai cũng biết, hắn khẳng định rất không thoải mái. Nhưng là trước kia bạo huyết mãnh tượng xuất hiện, hắn mặc dù không có nhìn có chút hả hê, nhưng là cũng tỏ vẻ, loại chuyện này không người nào có thể ăn gian, muốn trách chỉ có thể trách Long Trần vận khí không tốt. Hôm nay, Long Trần khống chế được cái này đầu bạo huyết mãnh tượng, gần hơn hồ ăn gian phương thức, bắt đầu thanh lý những thú dữ kia, hắn lại đứng ra gọi, tự lộ ra có mất thân phận, làm cho người xem thường rồi. Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Ngày Mai Sư hai người liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng địa lắc đầu, hiển nhiên loại người này, làm cho người có chút xem thường. Long Trần chỉ huy cái kia bạo huyết mãnh tượng, qua lại xung phong liều chết, ngay từ đầu, cái kia bạo huyết mãnh tượng còn không quá nguyện ý phối hợp, về sau Long Trần vụng trộm kín đáo đưa cho nó một khỏa đan dược. Cái kia khỏa đan dược thoáng cái đốt lên nó nhiệt huyết, làm cho nó trở nên hưng phấn, cùng Long Trần phối hợp được càng phát ra ăn ý rồi, hơn nữa gặp nó biểu hiện tốt, Long Trần lại ném cho nó một khỏa đan dược. Liền được hai khỏa đan dược, cái kia bạo huyết mãnh tượng càng thêm tò mò, hơn nữa Long Trần mệnh lệnh, nó đều có thể chuẩn xác địa hoàn thành, thậm chí so những cái kia bị gieo xuống nô ấn sủng vật, còn muốn nghe lời. Long Trần qua lại xung phong liều chết vài chục lần, đồ ma đạo nội hung thú trở nên thưa thớt, sau đó mọi người từng cái đánh chết. Hung thú càng ngày càng ít, đương còn lại cuối cùng 10 cái thời điểm, đồ ma đạo cuối cùng truyền đến ken két tiếng vang. Một cái đại môn từ từ mở ra, phía trước là mênh mông sương mù, vân vụ lượn lờ gian, ẩn ẩn có thể chứng kiến một tòa cao sơn, ở đằng kia đỉnh núi cao, cắm một thanh đại kỳ. Cái kia chính là thần đạo kỳ, cái nào đội ngũ lấy được thần đạo kỳ, liền tính người đó thắng rồi, hôm nay đã là thần đạo tranh bá ba cửa ải bên trong cửa ải cuối cùng rồi. Tất cả mọi người đi theo ta xông. Long Trần hét lớn một tiếng, mệnh lệnh bạo huyết mãnh tượng, thẳng đến phía trước phóng đi. Tiêu Giao Minh các đệ tử, gặp thắng lợi trong tầm mắt, quát to một tiếng, đi theo Long Trần chạy như bay mà đi. Đường Long Trần nhảy vào trong mây mù, nhàn nhạt linh hồn uy áp đánh úp lại, theo Long Trần một đường tiến lên, cái kia linh hồn uy áp càng ngày càng mạnh. Cái này linh hồn uy áp, hội động đến trong nội tâm mặt trái cảm xúc, tăng thêm trước mắt sương mù, hội theo người tư duy biến hóa, chiếu rọi ra cảnh tượng, làm cho người lâm vào trong ảo giác. Nhưng là những linh hồn này uy áp, đối với Long Trần mà nói, cơ hồ có thể bỏ qua, khống chế lấy bạo huyết mãnh tượng, một đường về phía trước vội xông, mà Mục Thanh Vân bọn người rất nhanh đã bị bỏ qua rồi. Hết cách rồi, cái này linh hồn uy áp, càng là tới gần ở chỗ sâu trong, lại càng phát cường đại, linh hồn không đủ cường đại, ý chí không đủ kiên định người, cần một chút thích ứng, nếu như Long Trần như vậy một đường vội xông, rất nhanh sẽ đã hôn mê. Gặp Long Trần một kỵ tuyệt trần, bỏ qua ảo trận thẳng tắp phóng tới hạch tâm khu vực thần đạo kỳ, Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỉ muội, vẻ mặt vẻ khẩn trương, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Sở Cuồng bên kia cũng thông qua đồ ma nói, thật nhanh. Có người kinh hô, mọi người vội vàng nhìn về phía Sở Cuồng bên kia, phát hiện Sở Cuồng bên kia đồ ma đạo đại môn đã mở ra, bọn hắn cũng bắt đầu xông về hạch tâm chi địa. Không biết Sở Cuồng có phải hay không cảm thấy không ổn, nhanh hơn tiến trình, theo sát Long Trần về sau, vọt lên tiến đến. Long Trần một đường điên cuồng bôn trì, bởi vì chạy vội được quá là nhanh, Long Trần linh hồn hơi có chút đau đớn, bất quá cũng không cấu thành ảnh hưởng gì. Long Trần mệnh lệnh cái kia bạo huyết mãnh tượng, tăng thêm tốc độ, chung quanh cây cối nhao nhao bị bạo huyết mãnh tượng đụng nát, một đường cắt bay đá chạy thanh thế kinh người. Long Trần dùng một nén nhang thời gian, trực tiếp vào tới hạch tâm chi địa đỉnh phong, tại đâu đó có một tòa tế đàn trung tâm, cắm một cây đại kỳ. Long Trần chạy vội tới trên tế đàn, đem trong tay một mảnh ngọc bài, đặt ở trên tế đàn một cái lỗ khảm trong. Ông, toàn bộ tế đàn trong nháy mắt sáng lên, mà Long Trần chỗ khu vực sương mù dày đặc, bắt đầu chậm rãi tiêu giảm. Long Trần cái thứ nhất vào tới thần đạo kỳ bên cạnh, tại trên tế đàn lạc ấn rơi xuống ấn ký, bởi như vậy, Long Trần bên này trận pháp uy lực bắt đầu chậm rãi cắt giảm, Mục Thanh Vân bọn người hội lại càng dễ xông lại. Long Trần bàn tay lớn đặt tại cái kia trên ngọc bài, trong cơ thể tiên linh chi lực lưu chuyển, chậm rãi đưa vào cái kia ngọc bài bên trong, trên tế đàn tổng cộng có 8 chụp đèn, đệ nhất chụp đèn xuất hiện một tia ánh sáng. Trên tế đàn đại kỳ, có trận pháp khóa, chỉ có đốt sáng lên 8 chụp đèn, cái kia khóa mới có thể buông ra, mới có thể đem đại kỳ lấy ra. Chỉ có điều thắp sáng mỗi một chiếc đèn, đều cần nhất định được thời gian, hơn nữa một người lực lượng hội bị hạn chế, nói cách khác, càng nhiều người đồng thời phát lực, lại càng dễ dàng thắp sáng, cái này cùng cá nhân tu vi không quan hệ. Đó là cái gì? Bỗng nhiên có người kêu sợ hãi lấy đứng, tại Sở Cuồng chỗ khu vực, một đoàn bạch quang, bao vây lấy Sở Cuồng, Cổ Phi, Đường Nhu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt, Dương Phương chờ cường giả, cùng nhau như một đạo lưu tinh bình thường, phóng tới hạch tâm khu vực. Là phá trận xuyên thẳng qua phù, khá lắm, thứ này muốn mấy chục vạn tiên tinh một miếng, bọn hắn thiêu đốt nhiều như vậy phá trận xuyên thẳng qua phù, chỉ sợ có trên trăm miếng A. Có người nhận ra cái kia bạch quang, chính là do trên trăm cái phù triện thiêu đốt mà thành. Sở Cuồng vừa ra tay tiểu thiêu đốt giá trị hơn 1.000 vạn tiên tinh phù triện, cái này cũng quá khoa trương đi. Xem ra Sở Cuồng đối với cái này thứ thần đạo tranh bá nguyện nhất định phải có, không tiếc bất cứ giá nào rồi. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì như Cổ Phi, Đường Nhiêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt, Dương Phương tiếng tăm lừng lẫy cường giả, đều đến trợ trận Sở Cuồng rồi, cái này sau lưng khẳng định có nhận không ra người giao dịch. Đây quả thực là ăn gian, về sau còn tiến hành cái gì thần đạo tranh bá. Dứt khoát so với ai khác có tiền được rồi, ai nhiều tiền, người đó là thứ nhất, vẫn còn so sánh cái gì so. Lạc Ngưng không khỏi giận dữ, đứng lớn tiếng kêu lên. Tài lực, là tu hành căn bản, so thiên phú càng thêm trọng yếu, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Tùy ý ngươi thiên phú lại tốt, không có tài nguyên, lại có gì dùng? Sở Cuồng bọn người hành vi, cũng không có xúc phạm quy tắc, tại sao ăn gian mà nói? Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia cười lạnh nói. Ở đây các đệ tử đều sinh lòng tức giận, đây đúng là ăn gian, hơn nữa còn là hiển nhiên ăn gian, dùng tiền nện thắng trận đấu này, cái kia quả thực là đối với Lăng Tiêu Thư Viện một loại khinh nhờn. Mọi người không khỏi nhìn về phía giới luật viện thủ tọa, gặp giới luật viện thủ tọa sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có gì tỏ vẻ. Mọi người thất vọng, không khỏi nhìn về phía Vân Dương Thiên Sư, hy vọng hắn có thể nói câu công đạo. Vân Dương Thiên Sư lắc đầu nói, tiên đạo tranh phong, vì cầu thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng không tính hèn hạ. Con đường tu hành, mỗi nhiều tranh đoạt một phần tài nguyên, nhiều lấy được một cơ hội, chẳng khác nào nói thêm thăng một tia thực lực, tự nhiều hơn một phần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Cho nên, Nhiều khi, tại tánh mạng trước mặt, đạo đức ước thúc cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù những lời này có chút tàn khốc, có chút vô sỉ, nhưng cái này là sự thật, về sau, các người có lẽ sẽ hiểu. Ông, đúng lúc này, trên tế đàn đệ nhất chụp đèn bị Long Trần thắp sáng, ngay tại Long Trần muốn đi thắp sáng thứ hai chụp đèn lúc, bỗng nhiên sau lưng bạo huyết mãnh tượng trường mũi cuốn không, đối với một bên vung đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bụi đất tung bay, Cổ Phi thân thể, bị bạo huyết mãnh tượng một kích chấn phi, mà cái kia bạo huyết mãnh tượng, vậy mà cũng bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước. Long Trần, chết đi. Lúc này, Cổ Phi thấy được Long Trần, hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn sáng lên, hai tay vỗ đại địa run lên bần bật, vô số kim sắc lợi kiếm, theo trong đất bùn bay ra, thẳng đến Long Trần đâm tới. Long Trần hơi kinh hãi, Cổ Phi còn không có nhen nhóm thần hỏa, vậy mà có thể thi triển thuật pháp, nói cách khác, hắn là một cái kim thuộc tính trưởng khống giả, điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Long Trần cơ hồ bản năng hướng về sau vừa lui, tránh được Cổ Phi phạm vi công kích, bất quá hắn vừa mới vừa lui, lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì hắn cảm giác sau lưng không gian khác thường. Cút đi, bỗng nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến, Long Trần thấy được Đường Nhiêu Thần cầm trong tay một mặt trận bàn, nhắm ngay hắn, Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi. Ông, Long Trần thân thể chợt nhẹ, cả người trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đổ ma đạo chỗ cửa lớn. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn lại bị tính kế, cái kia Cổ Phi bất quá là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, cái kia Đường Nhiêu Thần lại thừa cơ phát động trận pháp, đưa hắn truyền tống ra ngoài. Long Trần, ta không giết ngươi, chính là muốn cho ngươi trơ mắt nhìn thần đạo kỳ bị ta cướp đi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, xa xa trên đỉnh núi, truyền đến Sở Cuồng hung hăng càn quấy tiếng cười, đồng thời cũng truyền đến bạo huyết mãnh tượng trước khi chết rên rỉ, bạo huyết mãnh tượng bị Sở Cuồng bọn người cho hợp lực đánh chết. Tạch tạch tạch, Long Trần nắm đấm niết được khớp xương bạo hưởng, trong đôi mắt sát cơ bắt đầu khởi động, Sở Cuồng bọn người là cố ý, bọn hắn cố ý tra tấn cái kia bạo huyết mãnh tượng, khiến nó phát ra thống khổ chu lên, sau đó lại giết chết nó, cố ý kích thích Long Trần. Đã các ngươi như thế tìm đường chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Long Trần trong con ngươi, sát cơ bạo tuôn, dưới chân lôi đình chi lực di động, bỗng nhiên sau lưng sinh ra một đôi lôi đình cánh chim, như là một đạo thiểm điện, hướng hạch tâm chi địa vội sông mà đi. Quả nhiên đến có chuẩn bị, hết thảy đều tại Sở Cuồng trong kế hoạch của. Lạc Băng chứng kiến Long Trần bị truyền tống ra ngoài, tâm thoáng cái tóm. Sở Cuồng làm người âm hiểm, tinh thông tính toán, lại là nguyện nhất định phải có một lần thắng lợi, vì cái này thứ thần đạo tranh bá, có thể nói là đập nồi dìm thuyền rồi. Long Trần cái thứ nhất đưa ra ngọc bài, Mục Thanh Vân bọn người áp lực giảm nhiều, điên cuồng trước vọt tới trước. Long Trần dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, sau lưng lôi đình cánh chim di động, mặc dù không cách nào bay lượn, nhưng là tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Chỉ có điều nơi này quá lớn, Long Trần còn cần một chút thời gian mới có thể đuổi theo Mục Thanh Vân bọn người, mà Sở Cuồng đám người đã bắt đầu thắp sáng trên tế đàn đèn rồi. Ông, bỗng nhiên hư không run lên bần bật, Sở Cuồng, Cổ Phi, Đường Nhiêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt, Dương Phương bọn người, tề tâm hợp lực phía dưới, vậy mà trong nháy mắt đốt lên hai ngọn đèn. Ở đằng kia hai ngọn đèn nhen nhóm trong nháy mắt, thuộc về Sở Cuồng bên kia khu vực phía trên sương mù, trong nháy mắt tán phát hơn phân nửa. Đường Nhiêu Thần bỗng nhiên lấy ra một cái cự đại trận bàn, phóng trên mặt đất, hai tay kết ấn, cái kia trận trên bàn một đạo cột sáng xì ra. Có lầm hay không, giá trị hơn 800 vạn tạm thời truyền tống trận bàn, lãng phí ở loại này trong trận đấu. Bọn họ là một đám phá gia chi tử sao? Có người chứng kiến cái kia trận bàn, không khỏi chửi ầm lên. Truyền tống trận có cố định truyền tống trận, có di động truyền tống trận, mà Đường Nhiêu Thần trong tay trận bàn, tựu là một khối cỡ nhỏ tạm thời truyền tống trận bàn, như vậy trận bàn, giá trị kinh người, bình thường đều là trên chiến trường dùng để tập kích cùng trốn chạy để khỏi chết, cái này trận bàn hao phí tài liệu quá lớn, tại loại này trong khảo hạch sử dụng, quả thực tựu là bạo điển thiên vật. Ông, theo cái kia chùm tia sáng sáng lên, những vẫn còn kia xa xa hướng bên này chạy như điên Chí Tôn Minh các đệ tử, lập tức bóp nát trong tay phù triện, bỗng nhiên một đạo quang bao vây lấy bọn hắn, lập tức truyền lực đã đến cột sáng ở trong. Hơn 400 người, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ truyền tống đã đến thần đạo đại kỳ phụ cận, chứng kiến cái này cảnh tượng, đang xem cuộc chiến các đệ tử, không khỏi giận dữ. Ăn gian, nghiêm trọng ăn gian, nói như vậy, về sau vẫn còn so sánh cái rắm à? Cơ hội đều lưu cho có tiền có thế người, không có tiền đều đi chết sao? Tựu đúng vậy a, vốn bọn hắn cơ hội tựu so người khác nhiều, bởi như vậy, người khác một điểm cơ hội cũng không có. Vẫn còn thư viện tu hành cái rắm à, cho những kẻ có tiền này đương lục diệp sao, cái kia gọi Sở người xấu, các ngươi quá rác rưởi rồi, các ngươi Sở ra từ trên xuống dưới, tựu không có một cái nào thứ tốt. gặp người khác mắng, Lạc Ngưng cũng nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, trực tiếp chỉ vào Sở Hoài Nhân mắng to, chỉ có điều nàng là nữ tử, thanh âm cũng không lớn, lời nói vừa ra tới, đã bị thủy triều bình thường tiếng quát mắng cho bao phủ rồi. Ở đây các đệ tử rất là kích động, nguyên một đám chửi ầm lên, càng mắng càng khó nghe, không chút nào bận tâm Sở Hoài Nhân thân phận, cái này quá không công bình. Câm miệng, quy củ tựu là quy củ, Sở Cuồng chỉ nếu không có xúc phạm học viện quy tắc, tựu không tính ăn gian. Các ngươi một đám nghèo kiết xác, có tư cách gì kêu gào, các ngươi nhất định cả đời chỉ có thể cho người khác đương lục diệp. Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia, không thể kìm được, đứng nghiêm nghị quát. Thanh âm của hắn như cuồng lôi bạo hưởng, chấn đắc chúng đệ tử màng nhĩ nổ vang, nửa ngày không ngất lời âm đều nghe không được rồi, toàn trường lúc này mới yên tĩnh trở lại. Ở đây đệ tử bị lão giả kiêu uy áp cấp chấn trụ rồi, nhưng là trong con mắt của bọn họ tất cả đều là tức giận, ngoài miệng không thể mắng, chỉ có thể ở trong nội tâm mắng. Ở đây những đệ tử này, đại đa số xuất thân đều so sánh bình thường, mà lão giả kia cuồng nộ phía dưới, trực tiếp mắng bọn họ là nghèo kiết xác, chỉ xứng đương cả đời lục diệp, thoáng cái đâm đau đớn trong bọn họ tâm nhất mềm yếu địa phương. Giới luật viện thủ tọa lạnh giọng quát, nên câm miệng chính là ngươi, trong học viện mỗi người ngang hàng, mặc dù viện quy còn chưa đủ hoàn thiện, bị người chui chỗ trống, nhưng là học viện đệ tử, căn bản không có cao thấp giá cả thế nào chi phân. Có tài nguyên, tại tu hành trên đường, mặc dù có thể so người khác ủng có càng nhiều tiện lợi, nhưng là không có tài nguyên, đồng dạng có thể dùng hai tay của mình đi tranh thủ. Bổn tọa chính là bình dân xuất thân, cha mẹ đồng đều không phải người tu hành, còn nhỏ càng là thiếu chút nữa chết đói đầu đường, lại một đường đi cho tới hôm nay, chẳng lẽ ngươi dám nói bổn tọa là cho hai người các ngươi đương lục diệp sao? Giới luật viện thủ tọa lời nói, tràn đầy uy nghiêm, nộ khí bừng bừng phấn chấn, hiển nhiên thật sự nổi giận, lạnh lùng mà nhìn xem lão giả kia. Giới luật viện thủ tọa vừa nói sau, ở đây các đệ tử bộc phát ra một hồi lôi minh giống như tiếng hoan hô, giới luật viện thủ tọa vì bọn hắn xuất đầu, tương đương một cái tát hung hăng quất vào lão giả kia trên mặt. Thủ tọa đại nhân, ty chức không lựa lời nói, kính xin đại nhân thứ tội, hơn nữa ở chỗ này hướng tất cả mọi người tạ lỗi. Lão giả kia vừa mới ý nghĩ nóng lên, tự toát ra một câu kia lời nói, sau khi nói xong, là hắn biết muốn hỏng bét, thế nhưng mà đã thu không trở lại rồi. Hắn cũng là tính tình nóng này, bị nhiều đệ tử như vậy chỉ vào cái mũi mắng, hắn đầu óc một mộng, cái này họa là từ ở miệng mà ra rồi. Hiện đang nói xin lỗi đã vô dụng, ngươi cho rằng là ở thẩm phán trên đại điện, cùng Long Trần xin lỗi đồng dạng sao? Ngươi thân là giới luật viện ba cái ghế xếp có tay vịn một trong, đại biểu cho chính là thư viện luật pháp, ngươi tư tưởng như thế cực đoan, nói ra không lo môn luận, ác ý tổn thương đệ tử tình cảm, tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Không thể nói trước chuyện này, ta muốn lên báo trưởng viện đại nhân, lại để cho trưởng viện đại nhân theo lẽ công bằng xử lý, ngươi tự đợi đến xử lý kết quả a. Giới luật viện thủ tọa lạnh lùng thốt, mặc dù giới luật viện thủ tọa khuôn mặt lạnh như băng, nhưng là nội tâm lại hưng phấn không thôi, cái kia ngu ngốc, vậy mà nói ra như vậy không có trình độ lời nói, lúc này hắn xem như xong đời, cũng bởi vì những lời này, tối thiểu vị trí của hắn là khẳng định giữ không được. Giới luật viện thủ tọa nhìn xem ở đây các đệ tử nói, giới luật viện luật pháp là công chính, quy củ là công bình. Nhưng là các người phải nhớ kỹ, dù cho ánh mặt trời có thể ôn hòa toàn bộ thế giới, nhưng là cũng có chiếu rọi không đến âm u nơi hẻo lánh. Không thể bởi vì thấy được âm u một mặt, tự đi nghi vấn toàn bộ thế giới, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cường giả chân chính, đều là tại nghịch cảnh trong mài luyện ra được. Mà những dùng kia tài nguyên trồng chất đi ra cái gọi là thiên tài, hừ, cuối cùng nhất chỉ biết thành vì người khác ma đao thạch, không có gì hay hâm mộ. Các ngươi không cần tức giận, cũng không muốn tự coi nhẹ mình, xem trước mắt các ngươi cái kia mặc hắc y phục, các ngươi vẫn không rõ sao. Mặc hắc y trang phục đích, mọi người sững sờ, vội vàng nhìn về phía trong trận pháp, đang tại cấp tốc chạy như điên Long Trần, bọn hắn thoáng cái đã minh bạch giới luật viện thủ tọa ý tứ. Long Trần không giống với là hai bàn tay trắng sao, tiến thư viện liền phí báo danh đều ra không dậy nổi, hay là theo tạp dịch chênh lệch tiến đến, không có bối cảnh không có tài nguyên làm sao vậy? Còn không phải đi tới hôm nay vị trí này, Sở Cuồng bối cảnh cường đại cỡ nào, đối mặt Long Trần một người, còn cần thu mua nhiều người như vậy, bỏ ra nhiều tiền như vậy, đến đánh trận đấu này, vì cái gì? Còn không phải bởi vì sợ hãi thua, Long Trần một cái người không có đồng nào tiểu tử, lại có thể làm cho Sở Cuồng cảm thấy sợ hãi, cái này bản thân tựu là một loại chứng minh, xuất thân cao thấp, cũng không thể quyết định ngày sau thành tựu cao điểm. Nghe xong giới luật viện thủ tọa lời nói, ở đây các đệ tử, trong nội tâm thoải mái nhiều hơn, nhìn về phía giới luật viện thủ tọa thời điểm, trong mắt ngoại trừ kính sợ còn có cảm kích. Mà nhìn về phía Sở Hoài Nhân cùng lão giả kia thời điểm, trong mắt ngoại trừ xem thường hay là xem thường, hai người này lớn như vậy mấy tuổi đều sống đến cầu thân lên rồi. Mục Thanh Vân tiến lên rồi. Lạc Băng bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, nàng chứng kiến Mục Thanh Vân cầm trong tay trường kiếm, một ngựa đi đầu, thẳng hướng Chí Tôn Minh. Mục Thanh Vân vốn ngay tại Long Trần sau lưng, nàng linh hồn chi lực, muốn so với những người khác cường đại hơn, đem những người khác xa xa lắc tại sau lưng. Long Trần bị ám toán về sau, truyền tống ra ngoài, Mục Thanh Vân rất nhanh tựu chạy tới, Sở Cuồng người bên kia, đã bắt đầu đi thắp sáng những thứ khác phù văn đèn. Hơn nữa 8 chụp đèn trong đó 5 chản bị đối phương thắp sáng, như vậy Long Trần thắp sáng cái kia một chiếc đèn sẽ dập tắt, thuộc về Tiêu Dao Minh ấn ký sẽ bị lau đi. Kể từ đó, trên tế đàn sẽ xuất hiện một đạo kết giới, đem người ở bên trong bảo hộ, muốn cướp lấy đại kỳ nhất định phải công phá kết giới, khó như vậy độ tựu càng lớn. Hôm nay Sở Cuồng đám người đã đốt lên 2 ngọn đèn, hơn 400 người cũng toàn bộ tụ tại tại đây, chỉ cần lại thắp sáng 3 chụp đèn, kết giới tựu sẽ mở ra, đến lúc đó muốn lại cướp lấy thần đạo kỳ, liền đem khó hơn lên trời rồi. Ngăn lại nàng, đừng cho nàng tới gần tế đàn. Sở Cuồng đứng tại trên tế đàn, kêu lớn, tại thắp sáng phù văn thời điểm, không thể để cho người công kích tế đàn, nếu không không riêng thắp sáng phù văn hội đình chỉ, hơn nữa những sắp kia thắp sáng phù văn đèn, cũng sẽ lập tức dập tắt, hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Giao cho ta, Tiên Viện Cổ Phi cái thứ nhất liền xông ra ngoài, ngăn cản Mục Thanh Vân đường đi. Thần viện đệ nhất cường giả, bất quá là ếch ngồi đáy giếng, lần này không có cơ hội đánh bại Lạc Băng, mượn ngươi lập uy, cho Lạc Băng nhìn xem, nếu như không phải phát sinh biến cố, nàng liền cho ta xách giày đều không xứng. Cổ Phi cười lạnh, bỗng nhiên trên trán xuất hiện một đạo phù văn, cái kia phù văn vừa xuất hiện, hắn quanh thân tiên khí tràn ngập, theo hai tay của hắn kết ấn, từng đạo phù văn trường kiếm xuất hiện ở trên hư không phía trên. Trời ạ, phù văn ngưng kiếm, hắn đã có thể khống chế thần đạo chi phát hỏa. Đây chính là phải tiến vào thần hỏa cảnh mới có thể khống chế lực lượng à. Khi thấy cái kia từng đạo phù văn chi kiếm, ngoại trường các đệ tử một hồi kinh hô, Cổ Phi vậy mà tại thuế phàm cảnh, có thể thi triển thần hỏa cảnh cường giả mới có thể khống chế thuật pháp rồi. Long Trần nói được quả nhiên đúng vậy, người này cùng Sở Cuồng đồng dạng, một mực đều che giấu thực lực. Lạc Băng trầm giọng nói, thật sự là đáng tiếc, huyết mạch của chúng ta đã kích hoạt, nếu để cho tỷ tỷ cùng hắn chống lại, tự tính toán hắn có thể ngưng tụ phù văn chi kiếm thì như thế nào. Lạc Ngưng nắm nắm đấm, cắn răng đạo, vốn hai tỷ muội tin tưởng 10 phần, muốn cùng Cổ Phi bọn người đến một hồi trận đánh ác liệt, kết quả, một quyền đánh vào trên bông, cảm giác kia làm cho người khổ sở được muốn ói huyết. Hôm nay chứng kiến Tiêu Dao Minh lâm vào nguy cơ, các nàng lại chỉ có thể ngồi ở bên ngoài chàng đang xem cuộc chiến, cái loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều khó chịu. Đối mặt Cổ Phi, Mục Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, bước chân không ngừng, một đường về phía trước chạy vội, đồng thời ngọc thủ chậm rãi hướng sau lưng thò ra, chụp vào chuôi kiếm. Người không biết không sợ, tự cho ngươi vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Cổ Phi cười lạnh, bỗng nhiên trong tay ấn pháp biến đổi, tại sau lưng của hắn di động trường kiếm bên trong, một thanh trường kiếm bỗng nhiên run lên, như là lưu tinh thẳng đến Mục Thanh Vân kích bắn đi. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang chém qua, hư không phía trên vậy mà xuất hiện nửa tháng hình đồ án, Cổ Phi phù văn chi kiếm, lại bị Mục Thanh Vân một kiếm nứt vỡ. Cái kia trang lưỡi liềm hình đồ án, dư thế không suy, như là một đạo thiểm điện đối với Cổ Phi kích bắn đi. Cổ Phi lắp bắp kinh hãi, hắn một kích này vốn là thăm dò một kích, cũng không có trông cậy vào đánh bại Mục Thanh Vân, mà là muốn ngăn trở đường đi của nàng. Hắn đem cuộc tỉ thí này, cho là một hồi biểu diễn cho Lạc Băng xem, làm cho nàng biết rõ cùng mình ở giữa chênh lệch, bởi vì không thể cùng Lạc Băng một trận chiến, trong lòng của hắn cũng tràn đầy tiếc nuối. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dựa theo hắn đoán chừng, tự tính toán không cách nào một kiếm bước lui Mục Thanh Vân, cũng có thể lại để cho thân thể nàng dừng lại một kiếm, vậy mà chút nào không có tác dụng. Đương cái kia trang lưỡi liềm hình đồ án phóng tới hắn thời điểm, hắn chỉ tới kịp bản năng hướng bên cạnh một trốn, sau đó đã cảm thấy lỗ tai mát lạnh, ngay sau đó có hâm nóng đông tây lưu ra. Sau đó hắn tự thấy được trên mặt đất rơi xuống một vật, đó là một lỗ tai, còn mang theo vết máu, lúc này, hắn mới cảm giác được đau đớn kịch liệt. Trong chàng bên ngoài chàng các cường giả, đều bị chấn động, Mục Thanh Vân kiếm quang thật không ngờ khủng bố, vậy mà có thể bỏ qua phù văn chi kiếm. Phù văn chi kiếm, chính là thiên đạo chi lực ngưng tụ, dựa vào cá nhân bổn nguyên chi lực cùng linh hồn ý chí dung hợp, triệu hoán thiên đạo chi lực cho mình dùng. Phù văn chi kiếm, bản thân mạnh yếu, cùng thi thuật giả tu vi có quan hệ, mà phù văn chi kiếm không chịu được như thế một kích, cũng không phải là thuật pháp gầy yếu, đơn giản là giữa hai người ý chí khác biệt quá mức cực lớn. Vân Dương Thiên Sư mở miệng giải thích nói, nghe xong Vân Dương Thiên Sư giải thích, mọi người cũng dần dần minh bạch, lực ý chí tầm quan trọng, cũng dần dần hiểu được cái gì là ý chí. Tiện nhân muốn chết, trong chàng Cổ Phi bị tổn thất nặng, vừa sợ vừa giận, vốn là nghĩ đến một hồi biểu diễn, kết quả vừa lên đến tựu ném đi đại nhân, hắn cuồng nộ phía dưới, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, bắt được một thanh phù văn chi kiếm, một kiếm đối với trước phương chạm rơi. Theo hắn trong tay trường kiếm vũ động, sau lưng của hắn mấy chục đem phù văn trường kiếm, như là tia chớp kích xạ mà ra, đối với Mục Thanh Vân kích bắn đi. Đương đương đương, Mục Thanh Vân trường kiếm phi vũ, hóa thành khắp thiên kiếm ảnh, vậy mà ngạnh đỉnh lấy phù văn chi kiếm, về phía trước vội xông, trường kiếm những nơi đi qua, phù văn chi kiếm nhao nhao bạo toái. Đương, một tiếng bạo hưởng, Mục Thanh Vân một kiếm chạm tại cổ phi trường kiếm trong tay phía trên, hỏa tinh văng khắp nơi, cổ phi trường kiếm trong tay, dĩ nhiên là một thanh chân kiếm. Thì ra là thế, chúng ta đều bị cổ phi lừa gạt rồi, hắn sở dĩ có thể ngưng tụ phù văn chi kiếm, thực sự không phải là bản thân lực lượng, mà là vì trong tay cái thanh này thần binh. Nhìn đến đây, có người kêu to, phù văn chi kiếm là không có thật thể, cổ phi trong tay linh khí là một kiện bảo bối, kèm theo thuật pháp phù văn, có thể khống chế phù văn chi kiếm. Hắn trường kiếm trong tay được xưng là mẫu kiếm, mà bị huyễn hóa ra đến phù văn chi kiếm, đều là tử kiếm, nhưng là hiệu quả, cùng thuật pháp ngưng tụ ra phù văn chi kiếm, cơ hồ giống như đúc. Bất đồng duy nhất chính là, thuật pháp ngưng tụ ra phù văn chi kiếm, bổ sung lấy thi thuật giả bản thân tu vi, ý chí cùng đối với thiên đạo cảm ngộ, mà mượn vũ khí thi triển đi ra, còn kém rất nhiều. Nhưng là cổ phi trường kiếm trong tay, tuyệt đối là một kiện bảo bối, Mục Thanh Vân một kiếm chạm ở phía trên, bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, mà cổ phi cũng không chịu nổi, không riêng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, còn khiếp sợ phát hiện, hắn trường trên thân kiếm, vậy mà xuất hiện một cái hạt gạo lớn nhỏ lỗ hồng. Cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, cái thanh này thần binh là gia tộc của hắn ở bên trong một kiện bảo bối, vì lần này tiên đạo tranh bá, hắn là cùng gia tộc một vị cường giả mượn tới, kết quả bị chặt ra một cái lỗ hồng, cái này nên như thế nào hướng người ta giao phó. Suy, Mục Thanh Vân bị đẩy lui, nhưng là nàng tốc độ phản ứng cực nhanh, thừa dịp cổ phi kinh sợ cùng xuất hiện chi tế, một đạo kiếm quang chạm tại trên tế đàn. Ông, tế đàn một hồi động tĩnh, tại tế đàn ở trong, sở hữu chí tôn minh cường giả, đều tại tề tâm hợp lực đi nhen nhóm phù văn đèn, mắt thấy thứ năm chục đèn sắp thắp sáng, kết quả tế đàn run lên, cái kia đèn lập tức ảm đạm, trước khi cố gắng toàn bộ uổng phí rồi. Đang tại toàn lực nhen nhóm phù văn đèn sở cuồng giận dữ, mắt thấy muốn mở ra kết giới rồi, thoáng cái kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi, không khỏi chửi ầm lên, cổ phi, ngươi là đớp cứt sao? Liền nàng đều ngăn không được, cổ phi nộ khí trùng thiên, hai mắt sát cơ bạo tuôn, mi tâm phù văn như là hỏa diễm bị điểm đốt, hắn trường kiếm trong tay tách ra vô tận thần quang. Đi chết, cổ phi một kiếm chém rụng, hư không vậy mà tạo nên trận trận gợn sóng, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, đem Mục Thanh Vân đã tập trung vào. Nguy rồi, Lạc Băng sắc mặt đại biến, vậy mà kìm lòng không được địa đứng. Linh binh chi lực bị kích phát, cái này cổ phi thật sự muốn sát nhân sao? Đang xem cuộc chiến các đệ tử trên mặt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Linh binh là thần hỏa cảnh cường giả mới có thể khống chế thần binh, nhưng là thuế phàm cảnh cường giả, cũng có thể thông qua đặc thù lực lượng đem hắn kích hoạt, phóng xuất ra uy lực khủng bố. Mà cổ phi lúc này tựa hồ tựu là dùng huyết mạch chi lực, kích phát linh binh chi uy lực, một kiếm này lăng lệ ác liệt vô cùng, mọi người tâm thoáng cái níu chặt. Lúc này Mục Thanh Vân đã bị linh binh tập trung, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều mạng, ai cũng không giúp được nàng, thậm chí có chút ít đệ tử, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn xem Mục Thanh Vân vẫn lạc. Đối mặt cổ phi linh binh một kích, Mục Thanh Vân hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt và kiên định, trong miệng thì thào thanh ngâm. Tam ca nói, trong lòng có kiếm, kiếm tức hồn, kiếm tức ý, người tức kiếm tức người, không chỗ nào sợ, không chỗ nào sợ, là vì kiếm tu. Kiếm tu giả, thiên địa càn khôn, vạn pháp vạn đạo, vô ngã không thể đoạn người, lên trời xuống đất, gian nan hiểm trở, vắt ngang gông cùm, đều một kiếm chảm chi. Mục Thanh Vân thanh âm tràn đầy kiên định, mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, càng mang theo không thành công tiện thành nhân quyết tâm. Một khắc này, tựa hồ toàn bộ thế giới đều dừng lại, bên ngoài tràng giới luật viện thủ tọa, Vân Dương Thiên Sư, Đông Ngày Mai Sư chờ đều biết cường giả, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khiếp sợ. Mục Thanh Vân lúc này tu vi cảnh giới, tại trước mặt bọn họ, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là Mục Thanh Vân lúc này chỗ biểu hiện ra kiên quyết, cùng nàng ngâm tụng văn tự thời điểm thể hiện ra thân cùng đạo hợp, ý dung thiên địa khí thế, lại để cho bọn hắn đều chịu động dung. Nàng này không hiểu, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Giới luật viện thủ tỏa không khỏi thì thào lẩm bẩm, Long Trần, quả nhiên là một cái thần kỳ tồn tại. Vân Dương Thiên Sư nhìn xem vẫn còn chạy như điên Long Trần liếc, trong lòng không khỏi cảm thán, thân là thiên cấp đạo sư, hắn cũng phải vì Long Trần thủ đoạn vui lòng phục tùng. Ông, đúng lúc này, Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay rung động lắc lư, không có phù văn chi quang, không có thiên địa dị tượng, nhưng là trong nháy mắt đó, Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay, lại phảng phất sống lại. Một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm đạo ý chí bộc phát, dù cho cách đại trận, mọi người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nó sắc bén chi khí. Xuy, đúng lúc này, Mục Thanh Vân trường kiếm cùng cổ phi linh khí trường kiếm đồng thời chém rụng, lưỡng thanh trường kiếm đụng vào nhau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khắp thiên phù văn phi vũ, Mục Thanh Vân cùng cổ phi đồng thời rút lui, hai người đều phún ra một ngụm máu tươi. Vậy mà liều mạng một cái thế lực ngang nhau, Mục Thanh Vân thật là lợi hại, dùng bình thường trường kiếm, ngạnh đương linh khí một kích. Trời ạ, nàng là như thế nào làm được hay sao? Gặp Mục Thanh Vân vậy mà tiếp được một kích này, vô số người đều vì Mục Thanh Vân cảm thấy vui mừng cùng khiếp sợ, Mục Thanh Vân một kiếm này quá kinh diễm rồi. Mục Thanh Vân cùng cổ phi đồng thời rút lui vài chục bước, cổ phi cưỡng ép ổn định thân hình, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Răng rắc, đúng lúc này, khiến cho mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, cổ phi trong tay linh khí trường kiếm, bỗng nhiên theo chính giữa bẻ gãy. Cái này, mọi người kinh hãi, linh khí lại bị bình thường binh khí cho chặt đứt, điều này sao có thể? Thật giống như một thanh giấy đao cùng một thanh đao thép đối với chạm, đao thép lại bị chặt đứt, cái này thật bất khả tư nghị. Tạch tạch tạch, mà đúng lúc này, Mục Thanh Vân trường kiếm, phát ra ken két tiếng vang, thượng diện hiện đầy vết rạn, cuối cùng ầm ầm bạo toái, hóa thành vụn sắt, theo gió mà tán. Một thanh sắt thường, một thanh thần binh, vậy mà lưỡng bại đều vong, kết quả này làm cho người rất không cách nào tin rồi. Cái kia thanh trường kiếm nứt vỡ, Mục Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương trắng như tờ giấy, hơn nữa trên gương mặt, hiện ra một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng, hiển nhiên, một kích này, Mục Thanh Vân cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. A, à, bỗng nhiên cổ phi phát ra một tiếng dã thú giống như gào thét, mi tâm của hắn vậy mà vỡ ra, có máu tươi chảy ra, ánh mắt của hắn đỏ thẫm như máu, như là nhập ma. Mục Thanh Vân, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Cổ phi sắc mặt dữ tợn, cái kia linh khí trường kiếm là dùng huyết mạch chi lực kích phát, kết quả trường kiếm nứt vỡ, tạo thành hắn huyết mạch chấn động, tổ huyết trong truyền thừa phù văn vậy mà biến mất gần một nửa. Đây cũng chính là nói, Mục Thanh Vân một kiếm thương tổn nghiêm trọng hắn đạo cơ, về sau gia tộc của hắn thiên phú thần thông, rất có thể không cách nào kế thừa. Nghĩ đến đây, cổ phi hận ý ngập trời, vốn hắn đáp ứng Sở Cuồng trợ chiến, một mặt là trong gia tộc nhận được Sở gia gửi thư, hy vọng cổ phi có thể giúp chiến, Sở gia không riêng đưa ra sinh ý bên trên một chút hợp tác, đồng thời còn đáp ứng cho cổ phi làm lòng người động thù lao. Cho nên, cổ phi ở gia tộc cùng lợi ích trước mặt, buông tha cho đánh bại Lạc Băng, dương danh lập vạn cơ hội. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cùng Mục Thanh Vân một trận chiến, không riêng linh khí bị chém đứt, liền huyết mạch phù văn đều biến mất gần một nửa, đó là hắn không cách nào thừa nhận thống khổ, nói cách khác, hắn con đường tu hành, cao nhất cũng chỉ có thể đến thần hỏa cảnh, vĩnh viễn không cách nào leo lên bốn cực cảnh rồi. Cái này đối với một thiên tài mà nói, quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn, trong lúc nhất thời hắn nộ khí dâng lên, gần như điên cuồng. Chết, cổ phi phát ra như là dã thú giống như gào thét, lại là một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, thanh trường kiếm này đồng dạng cũng là linh khí. Cái thanh này mới là cổ phi binh khí của mình, mặc dù không kịp mượn tới, nhưng là đồng dạng phi thường cường đại. Phốc, hắn một ngụm máu tươi phun tại trường kiếm kia phía trên, trường kiếm ông tắc hưởng, hắn vậy mà dùng tinh huyết thúc dục linh khí, điều này nói rõ hắn hiện tại đã tiến nhập một cái điên cuồng trạng thái. Cổ phi một kiếm đối với Mục Thanh Vân đánh tới, lúc này Mục Thanh Vân bị thương nghiêm trọng, lúc này tốt nhất lựa chọn tựu là tránh né, chờ đợi những người khác đến đây, cùng một chỗ trùng kích tế đàn. Thế nhưng mà Mục Thanh Vân không có, nàng lại lấy ra một thanh trường kiếm, dĩ nhiên cũng liền như vậy đón cổ phi một kiếm chém tới. Oanh, Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay bạo toái, Mục Thanh Vân bay ngược đi ra ngoài, bạo toái trường kiếm, đâm rách thân thể của nàng, máu tươi lập tức nhuộm hồng cả trường y, người ở chỗ này, đều bị kinh hô. Nàng đây là làm sao vậy? Tại sao phải liều mạng a? Lạc Ngưng nắm nắm đấm, lo lắng mà nói. Lý Sai chờ người lập tức tới ngay rồi, hơn nữa Long Trần càng ngày càng gần, chờ một chốc lát, Long Trần đã tới rồi, lúc này thời điểm liều mạng, quá không có lợi nhất rồi. Mục Thanh Vân tại Long Trần chỉ điểm xuống, đã lựa chọn kiếm tu chi lộ, chiến đấu thời điểm, như trường kiếm ra khỏi vỏ, có tiến không lui, có công không thủ, nếu như nàng lựa chọn tránh lui, kiếm của nàng đạo, đem sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí hội đạo tâm bị long đong, sinh ra tâm ma cũng nói không chừng, cho nên, cho dù là chết, nàng cũng không thể hồi lui, trừ phi, nàng buông tha cho kiếm tu chi lộ. Vân Dương Thiên Sư thở dài nói. Vân Dương Thiên Sư như thế một giải thích, mọi người mới minh bạch, kiếm tu cũng rất cố chấp đi à nha. Lui đều không cho, biết rõ chịu chết cũng muốn liều. Cái này cùng kẻ đần có cái gì khác nhau? Chết, Cổ Phi cũng bị chấn đắc một cái lảo đảo, bất quá gặp Mục Thanh Vân đã lung lay sắp đổ, Cổ Phi nắm lấy cơ hội, lại là một kiếm chém rụng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cổ Phi đánh tới, Mục Thanh Vân sắc mặt nghiêm nghị, lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm, thân thể đã bắt đầu lay động, nhưng là tay của nàng như trước ổn định, ánh mắt như trước kiên định, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Không muốn, đang xem cuộc chiến các nữ đệ tử, phát ra một tiếng thét kinh hãi, không đành lòng nhìn xem Mục Thanh Vân máu tươi tại chỗ. Oanh, Cổ Phi vô tình một kiếm chém tới, Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay lần nữa bạo toái, lúc này đây, Mục Thanh Vân bị chấn hoàn thành liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, trên mặt đất trượt ra thật xa.